Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông già cổ hủ này cũng biết kích tướng quá chủ, khiêu khích cả Diêu Phục nữa. Tôn Giáo Dụ không ngờ Lưu Tông Chủ lại nói như vậy, bàng hoàng trong giây lát, xong quay đầu sang nói với Diêu Phạc. Diêu Sinh, nếu trò đã không đồng ý, thế thì trò lui xuống đi. Diêu Phục suýt chút nữa tắc ối màu, lão chưa bao giờ chịu thua thiệt kẻ khác, liên tục tối nói. Sao hai vị lại thiên vị cho Trương Nguyên vậy? Cả hai đều giúp nó sỉ nhục ta. Tôn Giáo Dụ không vui nói. Diêu Sinh, sao lại nói là sỉ nhục, chịu hay không là do người, không ai ép uổng ngươi cả. Diêu Phục giận dữ, trong lòng suy nghĩ nhanh như chớp, thơ là tùy theo cảm nhận của mỗi người, văn là không theo quy luật nào, văn bắt cổ có hợp lệ hay không, hoàn toàn nằm trong cảm nhận và sở thích của người châm bài. Đến lúc đó lão chỉ cần dùng tâm châm trích vài chỗ, chỉ é lúc đó bài văn bát cổ của tên tiểu tử Trương Nguyên khó lòng qua vòng. Diêu Phục cũng là kẻ đọc sách, lão thừa biết chỗ khó của văn bát cổ, tên Trương Nguyên này tuổi đời còn nhỏ, ngay cả trường xã cũng chưa từng học, ở Đông Trường chứ không phải Tây Trương, chẳng thể xem là thừa hưởng tư chất thông minh từ gia phong được. Trước kia cũng không nghe nói tên nhóc này thông minh hơn người, chỉ là gần đây đột nhiên có chút tiếng tăm, chắc toàn là lời đồn thổi thôi, học bát cổ trong 3 tháng à. Quả là nực cười, cách hay nhất nó có thể làm, chắc là đi sao chép ăn trộm bài văn của người khác rồi chỉnh sửa lại thôi. Bởi thế mới nói khẩu suất cung ngôn, lão cho người biết tay. Ta không tin ta đầu không lại thắng nhãi này. Nghĩ thông suốt một hồi, Diêu Phục nóng giận nói. Được thôi, nếu Khải Đông tiên sinh đã nói như vậy, học trò quyết định cược với Trương Nguyên một ván, chỉ có điều không biết đến lúc đó người chấm bài sẽ là ai. Tôn Giáo Dụ nói, ta và Khải Đông tiên sinh sẽ bình phẩm tác phẩm ấy. Không được. Diêu Phục nhất quyết cự tuyệt. Hai vị tiên sinh từ nãy đến giờ, rõ ràng là đang dung túng cho Trương Nguyên, để hai vị bình phẩm, không công bằng tí nào. Tôn Giáo Dụ túc đến cười rộ lên, nói với Lưu Tông Chu rằng, Khải Đông tiên sinh, tại hạ dạy dỗ không nghiêm, hổ thẹn, hổ thẹn. Lưu Tông Chu mỉm cười không nói, nếu để ông bình phẩm, chắc chắn bài hát cổ kia của Trương Nguyên sẽ bị giả soát tỉ mỉ. Nào ngờ tên Diêu Phục này ngu muội quá đỗi, thế thôi đành mặc cho lão muốn mời ai thì mời. Tôn Giáo Dụ thấy Lưu Tông Chu không lên tiếng, ông đành hỏi ý kiến của Trương Nguyên và Diêu Phục nói, thế cả hai người cho rằng ai mới là người thích hợp bình phẩm cho các ngươi. Trương Nguyên nói, nguyện nghe cao kiến của Diêu Tú Tài. Mũi Diêu Phục phì ra hơi nóng, gã lạnh lùng hư một tiếng nói. Để các sinh đồ thị hạng nhất nhì năm ngoái của bổn huyện bình phẩm đi, như vậy mới công bằng. Tôn Giáo Dụ, năm rồi không biết có bao nhiêu sinh đỗ đỗ điểm cao nhỉ. Tôn Giáo Dụ nói, hạng nhất có 20 người, hạng nhì có 34 người. Diêu Phục nói, ta yêu cầu không khó, chỉ cần, trong 54 người kia có 40 người nhận định bài văn bát cổ Trương Nguyên đạt yêu cầu, vậy coi như hắn thăng. Trương Nguyên thầm nghĩ, còn nói yêu cầu không khó, xác suất lên đến 75% rồi còn gì. Trương Nguyên lên tiếng nói, Diêu Tủ Tài là lão sinh đồ rồi, mời Diêu Tủ Tài viết một bài bát cổ để mọi người cùng bình phẩm, xem tỷ lệ có được 40/54 không nhé. Ngươi, Diêu Phục tức điên người, trừng mắt nhìn Trương Nguyên. Tôn Giáo Dụ nói, yêu cầu này hơi khó một chút, thôi thì chỉ cần 36/54 thôi, 36 người thông qua là coi như hợp lệ, hai người thấy thế nào? Trương Nguyên nói, Giáo Dụ đại nhân công minh. Diêu Phục thầm nghĩ, 36 người à, cũng được, số này đã chiếm hơn một nửa, Trương Nguyên tưởng bài hát cổ của nó, có thể được đại đa số người đồng tình u, hơ hơ, còn khó hơn lên trời nữa đó con. Nghĩ vậy gã liền lên tiếng nói, cứ theo lời của Tôn Giáo Dụ. Trương Nguyên nói, nếu giao kèo đã định, chúng ta hãy lập một khế ước, lòng người khó đoán, lập khế làm bằng đi. Diêu Phục hăm hở nói, ta cũng đang có ý này, phòng hờ đến cùng người lật lọng. Tôn Giáo Dụ lắc đầu liên tục, trong bụng thầm nghĩ, chẳng ra thể thống gì, chẳng ra thể thống gì, nhưng Lưu Tông Chu đã không lên tiếng, ta cũng mặc ngươi. Ông ta lệnh cho người lấy giấy bút ra, để Trương Nguyên và Diêu Phục lập khế ước giao kèo, sau đó cho hai người lui. Lưu Tông Chu cũng các tù, nói là 29 tháng 10 sẽ tái ngộ. Tôn Giáo Dụ tiễn Lưu Tông Chu ra cổng, một mình đứng trước của viện lắc đầu, chuyện này thật hoang đường, nếu bị đề học cũng biết được, chỉ sợ ông ta bị khiển trách, đến lúc đó chỉ còn cách đổ lỗi cho Lưu Tông Chu, vì chuyện này cũng do ông ta mà ra đây thôi. Diêu Phục bước ra khỏi của nho học, một nô bộc và hai phu kiệu đang đợi ở ngoài, Diêu Phục ngồi trên kiệu, nô bộc khiêng tay vịn của kiệu, nhanh chóng rảo bước rời đi, đi được hơn nửa dặm đường, Diêu Phục dừng lại trên đầu câu quan tu ong quay đầu lại nhìn học thụ, Trương Nguyên kia cũng đi ra. Đang nói chuyện với một người hầu nam trẻ tuổi. Diêu Phục cười lạnh một tiếng, buông rèm kiệu xuống, ngồi thẳng người, trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy có chút mơ hồ với ván bài của mình và thằng nhóc Trương Nguyên kia. Gã ta đường đường là một sinh đồ, tủ tài mà lại hơn thua với một thằng nhóc còn con miệng còn hôi sữa, thật là quá đáng. Nhưng vừa rồi trong nho học quán, Tôn Giáo Thụ và Lưu Tông Chu kia dường như đều có tình dung túng cho nó, điều này khiêu khích gã, khiến gã không thể không đánh cuộc. Gã cược tên tiểu tử Trương Nguyên cả đời cũng không tham gia kỳ thi khoa được, hư thế thì đã làm sao, ông già nọ thi cả nửa đời người cũng chỉ có cái danh đông tủ, còn bản thân gã cược với công danh sinh đô của mình, gã dùng nó để đi đánh cược với tên tiểu tử Trương Nguyên. Tuy gã định ninh chắc thắng, nhưng thẳng không võ, thắng cũng không có lợi ích gì, đơn giản chỉ là gỡ bỏ thể diện của Sơn Âm Trường Thị mà thôi. Diêu Phục cảm thấy có chút vô vị, nhưng khế ước vừa lập xong rồi, hơn nữa việc này nếu truyền ra ngoài thì sẽ gây nên sự náo loạn sùm, vì vậy không thể không đánh cuộc được, để đảm bảo mình tất thắng. Gã còn lôi kéo những học trò xếp hạng nhất nhì vào kỳ thi năm ngoái, muôn vậy gã không thể thiếu việc mời rượu, tặng lễ vật. Ôi, muốn làm được việc này quá khó khăn, có đến 54 người lận đó, các khoản chi tiêu cũng không ít, nhưng không tiết kiệm được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tên tiểu tử Trương Nguyên kia sau 3 tháng thật sự có thể học được Bát Cổ Văn, vậy thì gã chẳng phải là xong đời rồi sao? Cái này nhất định phải nghĩ kế mới được, ông ta là thây kiện, phải tính toán tất trước lẫn sau không được bỏ sót. Nhưng hôm nay gã đến xin Tôn Giáo Dụ cho nghỉ phép, xin nghỉ không thành lại vô tình rơi vào ván bài không lời như vậy, Diêu Phục rất buồn bực. Thiếu gia, tên Diêu Tụng Côn kia tới làm gì vậy? Tiểu nô Vũ Lăng đi theo sau Trương Nguyên hỏi. Trương Nguyên nói, ta đánh cược với ông ta phải cho hắn vứt bỏ công danh sinh đồ. Vũ Lăng thấy hưng phấn nói, thiếu gia cược gì với gã, nhất định có thể thắng sao? Trương Nguyên nói, đánh cược Bát Cổ, nếu không thể thắng, ta sao có thể cược với gã? Bên cạnh đó có một cây liễu và một cây thạch trường xanh, buổi sáng khi mặt trời chiếu rọi, tiếng ve sầu ngân vang trên cành liễu, hơn nữa đôi khi lại có những trận mưa thu, những chú ve sầu này lại mai danh ẩn tích. Trương Nguyên nhất một cái lá cây rơi trên mặt đất lên, một chiếc lá bình thường nửa xanh nửa vàng, hai ngón tay vuốt ve thân lá rồi xoay tròn, lá cây bồng bềnh lượn vòng rồi hạ cánh, đưa mắt nhìn chung quanh, chiếc câu nhỏ phía trên dòng nước đang chảy, tâm trạng dường như rất tốt. Chủ tớ hai người cùng quay lại nhà thì đã tới giờ tí. Mục Kính Nham vẫn đứng ngoài sảnh chờ, thấy Trương Nguyên về, liền với đứng lên chào. Trương Nguyên nói, không cần đa lễ Mục cô nương về trước rồi sao? Mục Kính Nham đáp, chân chân đi vào bái kiến mẫu thân người rồi, giờ vẫn chưa thấy ra. Trương Nguyên liền chỉ Tiểu Thạch Đầu nói, Tiểu Thạch Đầu, bảo mẹ ngươi làm thêm 2 suất thức ăn nữa, ta muốn mời cha con Mục Nham ra dùng bữa. Mục Kính Nham sợ hãi nói, tiểu nhân đâu dám dùng bữa ở quý phủ chủ. Trương Nguyên nói, đây coi là gì chủ, tới đây, ngồi xuống. Ta có điều muốn hỏi ông. Trương Nguyên không quá khách khí với Mục Kính Nham. Đoạ Dân là người hèn mọn đã quen cách nho nhã quý phái. Nếu quá u khách khí, Mục Kính Nham sẽ như ngồi trên đống lửa, trái lại càng làm ông ta khó xử. Mục Kính Nham thế nào cũng không chịu ngồi xuống, khiêm tốn nói. Thiếu gia có điều gì dặn dò ạ? Người đàn ông râu vàng cứ đứng đó, cho dù là hơi khom người, cũng vẫn uy thế to cao như cái cột điện. Nếu là cưỡi trên mã, mặc áo giáp, hắn là thuộc vào dạng anh hùng rồi. Trương Nguyên nói. Ngồi xuống dễ nói chuyện. Mục Kính Nham lúc này mới ngồi xuống, tư thế ngồi cũng là thẳng lưng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đúng lên. Trương Nguyên hỏi, ta thấy ông không giống người Hán, tiền bối là người nơi nào? Chớ có lo sợ, ta chỉ thấy tò mò, nên tiện thể hỏi thôi. Mục Kính Nham cũng cẩn thận đáp lời nói. Hồi bẩm thiếu gia, tổ tông của tiểu nhân dường như là người Cát La Lộc, tiểu nhân không biết mình tới Trung Nguyên từ khi, chỉ biết khi còn nhỏ tiên phụ tùng nói tổ tông là Thảm Mã Xích Quân Tiên Chiêu Thiên Phu Trưởng, tới thời của tiểu nhân cũng không biết bao nhiêu đời đã đi qua, tên tuổi của tổ tông cũng không nhớ rõ. Trương Nguyên thầm nghĩ, Thám Mã Xích Quân là quân đội gì? Thiên Phu Trưởng cấp bậc này cũng không thấp. Liền hỏi tiếp, võ nghệ của ông là gia truyền sao? Mục Kính Nam nói, khi tiên phụ qua đời, tiểu nhân mới 12 tuổi, cũng không học được võ nghệ gì nhiều, chỉ tập được kiểm pháp, về phân quyền cước công phu, tiểu nhân xem tiên phụ luyện tập nhiều lần nên nhớ được chút ít. Bản thân cũng luyện lung tung. Trương Nguyên cười nói, Mục cô nương thân thủ cũng không tầm thường. Mục Kính Nham nói, tiểu nhân không dạy nó, sợ nó gây chuyện, nên võ công của nó cũng là do nó tự học lấy. Lần này nếu không phải gặp được thiếu gia, cha con tiểu hẳn là, hãy già. Trương Nguyên an ủi nói, võ nghệ của ông, làm phu kiệu thật là rất uổng. Sau này nếu có cơ hội tòng quân, ông muốn tòng quân không? Ánh mắt Mục Kính Nham sáng lên, rồi lập tức lại ảm đạm, nói, thân phận hèn mọn của tiểu nhân không thể hành ngữ được đâu thiếu gia. Trương Nguyên nói, không vội, cơ hội vẫn có, anh hùng tuấn kiệt không sợ xuất thân thấp hèn, võ nghệ thương pháp của ông cũng không được bỏ phí, có thời gian rảnh thì ông hãy luyện tập nhé. Mục Kính Nham rất cảm động, đáp. Vâng. Nha hoàn chạy lên nói. Thiếu gia, bà chủ đã dặn dò làm cơm rồi, mẹ nô tỳ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị ăn cơm rồi. Trương Nguyên để thạch xong dẫn Mục Kính Nhạm vào nhà trong gặp mẫu thân cậu ta. Nhà trong rất lớn mà sâu, hai bồn hoa lá điêu linh đã sớm bị chuyển đi, đổi lại là hai bồn hoa cúc vàng và hoa hải đường. Hoa cúc là Lỗ Vân Cốc tặng, vừa lúc hoa đang nở rộ. Trường mẫu Lã Thị ngồi dưới hành lang, đại a đầu Y Đình, tiểu nha đầu Thỏ Đình đúng hầu một bên, thiếu nữ Đọa Dân Mục Chân Chân đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước mặt Trương mẫu Mã Thị tiếp chuyện với bà. Thấy Trương Nguyên đi tới, hớn hở gọi lên một tiếng, Trường thiếu gia. Xong lại cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, đó là giày cỏ, ngón chân cái trắng nõn lộ ra, thật lấy làm xấu hổ. Trương mẫu Lã Thị cười tủm tỉm nói, con trai của ta, Học Thụ tiên sinh chuyển con tới có việc gì? Trương Nguyên nói, dạ, tiên sinh hỏi con học bắt cổ văn học đến đâu rồi, dặn con chó có buông thả. Trương mẫu Mã Thị ừ một tiếng, dặn dò, Học Thụ tiên sinh tuy nói như vậy, nhưng con cũng chớ có nóng vội, làm hại tới cơ thể là không tốt, con phải chăm sóc tốt cho đôi mắt mình đây. Hai tháng trước, mắt của Trương Nguyên bị tật khiến cho bà ăn ngủ không yên, lo lắng sợ hãi. Trương Nguyên nói, hài nhi hiểu rồi ạ. Trương mẫu Lã Thị xua tay bảo Mục Chân Chân tới gần, nói, Chân Chân ngoan ngoãn, từ nhỏ đã không có mẹ, thật là đáng thương, sau này để nó thường xuyên lui tới nhà ta, coi như nhận nhà ta làm chủ, ngày Tết bận rộn tới giúp đỡ, cũng cho cha con họ chút tiên công, hài nhi thấy thế nào? Đọa Dẫn Đường Phố thường có thể nhận một nhà trong sạch làm chủ, như vậy cũng coi là có chỗ dựa, tốt nhất, hôn tang, ngày sinh, ngày mừng thọ đến nhà chủ giúp đỡ, nhận được chút tiền thưởng của chủ nhà, nếu chủ nhà có thể lực, đọa dân cũng sẽ ít bị bắt nạt. Trương Nguyên nói, được ạ, tùy mẫu thân quyết định. Mục Chân Chân không che giấu về mặt vui mừng, nói, vậy tiểu tỷ thay phụ thân cúi đầu tạ ơn thái thái. Y Đình và Mục Chân Chân ra ngoài, trong chốc lát dẫn Mục Kính Nam vào. Mục Kính Nam đứng ở giữa sân dập đầu với Trương mẫu Mã Thị. Trương mẫu Lã Thị nói, được, được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Mục Kính Nam liền lui ra. Trương mẫu Lã Thị nói với Mục Chân Chân, chả trách Chân Chân mới có 14 tuổi đã chín chắn như vậy. Hóa ra cha của Chân Chân lại là một người đàn ông cao to như thế, Chân Chân còn cao hơn con trai Trương Nguyên của ta một chút. Mục Chân Chân vội nói, tiểu tỷ đâu có cao hơn thiếu gia. Đầu gối hơi cong, làm cho mình thấp đi một chút. Trương Nguyên cười nói, Chân Chân biết võ công, đánh rất cù, cho nên dáng người cao ráo. Trương mẫu Mã Thị rất vui, nói, ta nghe tiểu vũ nói rồi, Chân Chân một gây khiến bọn lạt hổ chạy vắt giò lên cổ, Chân Chân còn đánh thế nào vậy? Tiểu nha đầu Thỏ Đình không đợi sai bảo, phi nhanh như bay đi lấy một cây côn, muốn để Mục Chân Chân múa võ cho thái thái xem. Mục Chân Chân xấu hổ nao núng, mặt đỏ ửng lên, nói, thái thái, tiểu tỷ không biết võ công, chỉ là có một chút sức mạnh, hôm đó cũng bị bọn lạt hổ ép quá nên mới phải ra tay, tiểu tỷ bình thường không đánh nhau với người khác đâu ạ. Trường mẫu Mã thì cũng không ép Mục Chân Chân múa côn, liền ra lệnh mang cơm lên, giữ cha con Mục gia ở lại dùng bữa. Dùng bữa xong, cha con Mục gia các biệt trở về phố Tam Đại. Trương mẫu Mã Thị còn tặng cha con Mục gia ít gạo và vải vóc, dặn Mục Chân Chân rảnh rỗi thì đến nhà chơi thường xuyên. Tiễn hai cha con Mục gia ra về, Trương Nguyên lại quay vào thư phòng luyện chữ. Phạm Chân, Ngô Đình cũng tới rồi, vẫn đến để đọc sách cho Trương Nguyên nghe lấy 5 đồng bạc. Hai quyển Chu Lễ, Lễ Nghi đã đọc xong, bây giờ bắt đầu đọc Bát Đại Gia Văn Sao, 80 quân cả thảy. Quyển này cũng mượn từ chỗ Tây Trung, Trương Nhữ Lâm giấu mấy chục ngàn quyển. Trương Nhữ Lâm mấy ngày trước có căn dặn với người trông coi sách răng, Trương Giới Tử bên Đông Trường có đền mượn sách thì cứ cho cậu ta mượn. Quyền Bát Đại Gia Văn Sao này chính là mượn được từ chiều hôm qua, cuốn sách này là do Gia Tĩnh đã biên tập và lựa chọn, tùng thịnh hành một thời. Muốn viết được văn bát cổ cho hay, phải có nền tảng của cổ văn, Trương Nguyên không định nhảy cóc một bước học, không học cổ văn mà học bát cổ trước, hơn nữa, cố văn cũng không khó học, cậu ta có sẵn những tố chất rèn luyện nhất định, văn cổ của Hàn Liễu Tô Âu cậu ta đọc rất nhiều, vì cậu ta thấu hiểu lời văn thâm thủy của ông ta nên cảm thấy rất thích. Lần này nghe hai người Phạm, Ngô đọc Bát Đại Gia Văn Sao, trước hết để hai người đọc tiêu đề chương, phát hiện có một nửa trong số đó cậu ta đều đã đọc qua, thể là những chương này cho qua luôn, như vậy dự kiến 10 ngày có thể đọc xong cuốn sách này. Tiếp theo chính là 40 cuốn văn chương chính tông, do Nam Tông Đại Nho Chân Đức Tủ biên tập và lựa chọn, dự tính 10 ngày nghe xong, vậy là hạ tuần tháng 8 có thể bắt đầu học chơi nghệ, đâu vào đây, không vì việc đánh cuộc với Diêu Phúc mà làm loạn kế hoạch học tập của mình, chỉ là hơi gấp gáp một chút mà thôi. Gần tối hai người Phạm Chân, Ngô Đình cáo tù ra về, Trương Nguyên cùng mẹ đi dùng bữa, còn chưa kịp ăn no, Đại Thạch Đâu đã chạy tới nói. Thiếu gia, huyện Tôn sai người tới mời người, nói có chuyện gấp. Trương mẫu Mã Thị nói, ôi, trời đã gần tối rối, huyện Tôn tìm con có việc gì thế? Trương Nguyên biết huyện lệnh tìm hắn vì việc gì, nói. Dạ, con nghĩ nhất định là về việc thi cử rồi, chẳng phải hầu huyện tôn đồng ý cho Hải Nhi sang năm được phép đi thi bao, Hải Nhi đi chút rồi về ạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vội vàng ăn nốt chén cơm, rồi xúc miệng sạch sẽ, dẫn theo nô tài Vũ Lăng cùng tới huyện nha, đi thẳng tới công đường. Huyện lệnh đứng ở trước của công đường, nhíu mày, mặt có vẻ không vui, thấy Trương Nguyên tới, không đợi Trương Nguyên lên hành lễ, liền nói luôn. Trung Nguyên, người thật khiến bổn quan thất vọng, khoai khí phách thiếu niên gì chủ, lại đánh cược với Diêu Phục, người tự chôn vùi tiền đồ khoa cử của mình đó người có biết không hả? Trương Nguyên nói. Học trò ngày đêm khổ luyện, học trò nắm chắc sau 3 tháng có thể viết ra được bắt cổ văn trung quy trung củ. Hậu Chi Hàn tròn mắt nhìn Trung Nguyên, người thiếu niên này vẻ mặt rừng rưng, không vì gần đây được ông ta và Vương Quý Trọng khen thưởng mà có dáng vẻ ngông cuồng, nhưng sao lại có thể đi đánh cược với Diêu Phục cơ chủ? Hắn là Diêu Phục gian trá cố ý kích tướng khiêu khích Trung Nguyên, người thiếu niên này dù sao cũng không đủ kiên nhẫn, liền lập khế ước thắng thua với Diêu Phục. Ôi, tuy là thông minh chăm chỉ, có điều cậu vẫn còn non nớt lắm. Lần này đã bị trúng bẫy của tên Diêu Phục rồi. Hầu Chi Hàn nói. Vào đây nói chuyện đi. Hầu Chi Hàn quay người đi vào bên trong một gian phòng, ngồi vào chỗ của mình, còn Trương Nguyên thì đứng hầu. Hầu Chi Hàn nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nói. Nghe nói người tới đại thiện tự xin học Khải Đông Tiên Sinh, Khải Đông Tiên Sinh chưa nhận ngươi sao? Trương Nguyên nói. Khải Đông Tiên Sinh khuyên học trò không nên tham gia khoa cử, đi theo ông ấy chuyên tâm nghiên cứu học vân, học trò từ chối. Hầu Chi Hàn hắc một tiếng, thầm nghĩ. Lưu Tông Chu này thật là lỗi thời, sao mà giống cảnh tân lang sắp động phòng, chợt đâu nhảy ra một gã hòa thượng chạy tới khuyên tân lang này cạo chọc xuất ra đi, thật là phá rối phiền toái, cái này Trương Nguyên cự tuyệt rất đúng. Đối với Hậu Chi Hàn mà nói, đương nhiên ông ta hy vọng môn sinh dưới trướng của mình sẽ thi khoa cử để làm quan càng to càng tốt, nói. Người đã biết niềm vinh quang của khoa cử, sao có thể lấy tiền đồ của mình ra để đánh cược với Diệu Phục cơ chứ? Trương Nguyên nói. Học trò không muốn có chung danh hiệu với gã Diêu Phục kia, học trò chính là muốn dựa vào ván bài này để tước bỏ công danh của gã. Hầu Chi Hàn lắc đầu, hỏi, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Trương Nguyên không chút do dự nói, học trò nắm chắc. Hầu Chi Hàn cười lạnh nói, chỉ dựa vào bát cổ trong 3 tháng của ngươi ư. Trương Nguyên không nói, điều khiến hắn tự tin vào đương nhiên không chỉ là bát cổ, hắn có bí kíp khác, nhưng bây giờ không tiện nói rõ với Hầu huyện lệnh. Hậu Chi Hàn thay Trương Nguyên không lên tiếng, liền trầm giọng nói. Trương Nguyên, bổn huyện vốn yêu quý người tài, thầy của ta Hước Am tiên sinh cũng từng dặn ta phải chiêu cô người nhiều hơn, nhưng tính người quá nông nổi, ngươi có biết cho dù, đến lúc đó người thật sự có thể làm ra một bài văn bắt cổ đúng quy cách, thế thì đã sao, người dám đảm bảo trong số 54 học trò kia sẽ có hơn, 36 người đồng ý với người à. Diêu Phục kia làm sinh đổi nhiều năm, mạng lưới quan hệ của lão rất rộng lớn, ngươi sao có thể cược thăng lão, trừ phi người viết ra được một bài hát cổ văn trôi chảy tuyệt vời giống như Khải Đông tiên sinh hay là Quý Trọng tiên sinh, như vậy may ra còn có thể phục chúng. Trương Nguyên, người có viết được như vậy không? Trương Nguyên đáp. Đương nhiên không viết được. Hầu Chi Hàn cũng biết Trương Nguyên không thể làm được, nói. Nếu người đã không viết được, vậy thì người không thắng nổi đâu. Tới lúc đó người sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, chi bằng bây giờ hủy bỏ trận cá cược này. Dù sao người cũng còn nhỏ, không phải quân tử cũng không phải đại trượng phu, không sợ nuốt lời, có bổn huyện làm chủ cho ngươi. Diêu Phục cũng không dám ngăn cản người tham gia khóa cử đâu. Ôi, chơi xấu thật ra cũng không tốt, có thể khiến Diêu Phục túc chết, ai biểu ta mới 10 năm tuổi chủ, đồng ngôn vô kỵ à lời nói con nít không tính. Trương Nguyên nghĩ như vậy, nhưng miệng thì nói. Được huyện tôn yêu mến, học trò vô cùng cảm kích, nhưng học trò đọc sách thánh hiền, tuy còn nhỏ, nhưng sao có thể nói lời mà không giữ lấy lời, như vậy chẳng phải là khiến Diêu Phục càng xem thường Trương Nguyên sao? Hầu Chi Hàn trợn tròn mắt nói. Người tuổi còn trẻ sao lại cổ hủ như vậy, sự cấp tòng quyền ngươi không biết sao? Sự cấp tòng quyền, tùy theo tình huống khẩn cấp của vấn đề mà ứng biến một cách linh hoạt. Trương Nguyên nói, học trò không phải là không biết cách ứng biến, mà là do thật sự học trò đã nắm chắc phần thắng. Hầu Chi Hàn im lặng, một lúc sau mới nói. Trương Nguyên, bổn huyện thật lòng khuyên bảo người như vậy, nói rõ như vậy rồi, người còn tự cho là đúng thế à? Trương Nguyên khẩn thiết nói, xin huyện tôn tin học trò quyết không để cho ngài thất vọng. Hầu Chi Hàn lạnh lùng nhìn Trương Nguyên thản nhiên đối mặt, cây nến trên bàn chiếu rọi bóng hai người in trên vách gỗ, hai cái bóng khổng lồ không hề nhúc nhích rất lâu sau, sắc mặt Hàn Chi Hầu mới dịu lại, nói. Nếu đã như vậy, vậy thì bổn huyện chống mắt lên mà coi, ngươi tự lo liệu đi. Trương Nguyên bái biệt Hầu huyện lệnh, đi ra tới cửa, nghe tiếng Hầu huyện lệnh nói với theo từ phía sau. thiếu niên chờ để thể diện che mắt, quay đầu là bờ. Trương Nguyên quay đầu lại khẽ khom người với Hầu huyện lệnh, nói, học trò sẽ không hối hận. Hầu Chi Hàn nhìn Trương Nguyên ung dung bước đi, thầm nghĩ, Trương Nguyên này hình như đã nắm chắc phân thắng trong tay, chẳng lẽ thật sự có kỳ tích sao? Hầu Chi Hàn suy tư một hồi, lắc đầu, thầm nghĩ, dù sao ta cũng nghĩ không ra có đối sách gì hay hơn, ôi, tùy cậu ta vậy, là dạng danh quần chúng hay là thanh danh mất đi, còn phải dựa vào bản thân hắn. Trương Nguyên trở về phòng, đọc sách, luyện chữ. Chiều hôm sau, lúc Trương Nguyên vừa tiễn Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên, thì bỗng Lỗ Vân Cốc xuất hiện. Lỗ Vân Cốc vừa ở hiệu thuốc nghe người ta nói Trương Nguyên đánh cược với Diệu Phục suối bậy, ông vô cùng sốt ruột, vội vàng chạy tới. Hiên đệ, sao để lại đánh cược với tên Diêu Phục đỏ chủ, người này vô cùng gian trả, đệ không thắng nổi hẳn đâu. Hiện đệ suy nghĩ kỹ lại, nếu hiện đệ nói sau 3 năm văn chơi nghệ của đệ sẽ đứng đầu 4 huyện, ngu huynh tin đệ, nhưng 3 tháng, thời gian vẻn vẹn có 3 tháng, sao có thể được chủ, huồng hộ cho dù đệ thắng, Diêu Phục hắn cũng sẽ không để yên cho đệ đầu, người này làm toàn những chuyện thường thiên hại lý. Sao có thể lập khế ước với hắn cơ chứ? Đệ nghĩ xem đến khi đó, hắn không dễ dàng bỏ qua công danh, đệ cũng chẳng làm gì được hắn, chưa kể nếu mà hiện đệ thua, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho đệ. Trương Nguyên mỉm cười nói, khiến Lỗ huynh lo lắng rồi, nhưng tiểu đệ nắm chắc sẽ thắng ông ta chơi xấu thì đệ cũng có biện pháp đối phó như thường, chỉ là bây giờ không tiện nói với huynh biết. Thật sao? Thật. Lỗ Vân Cốc đứng lên nói, tốt, ngu huynh tin đệ. Thiếu niên Trương Nguyên vốn là người có kỳ tu diệu tưởng nhất mà bình sinh y gặp được, hơn nữa, không chỉ nghĩ suông, cái gì cũng biết, uyên thâm vật lý, tinh thông nho học. Chưa tiễn Lỗ Vân Cốc ra tới của, Trương Ngạc liền chạy tới, gọi. Giới tử, tai họa rồi, tổ phụ tức giận, truyền đệ tới hỏi chuyện, chính là về việc cá cược của đệ với Diêu Phục, khiến tổ phụ biết được, đệ đi gặp tổ phụ đi, nhớ cẩn thận chút. Trương Nguyên bất đắc dĩ cười khổ. Muốn che giấu diệu kế mà khó vậy đó, hỏi này hỏi nọ. Tộc thúc tổ không giống như người khác, ta không thể che giấu, nhất định phải nói thẳng diệu kế này với cả tộc thúc tổ rồi. Tới canh ngọ, Trương Nguyên cùng với Trương Ngọc đi tới Tây Trương gặp tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm. Trời nắng mấy ngày liền, mặt trời mùa thu thật oi bức, Trương Nguyên híp mắt, Trương Ngọc lấy chiếc quạt xếp trong tay che nắng. Trương Ngọc cười nói, giới tử, để trở thành nữ lang khuê phòng thật rồi, mấy ngày này cũng không thấy đệ ra khỏi cửa, sao lại đánh cược với Diêu Phục làm gì chủ, có thể thắng được sao? Trương Nguyên không đáp, nói, Tam huynh. Mấy ngày trước bà Vú mà huynh cho gọi tới để dò la thật biết cách kể chuyện, bà ta nói từ việc tu, việc ác, việc sâu, rồi các vụ bê bối của Diêu Phục, cái gì mà nhà tang rồi cưới thiếp, lừa gạt quả phụ, chiêm ruộng vườn của người ta, lùa tiên mẹ hiền, xúi dục người ta tố tụng, nhưng đến lúc hỏi cặn kỹ tên người bị hại, thì bà ta đều là nói qua loa như con bà hai con bà tu, không xác định được tên tuổi, kết quả trước sau của sự việc cũng rất mơ hồ, ta phải tìm hiểu rõ hơn mới được, việc này Tam huynh dặn dò chưa? Trương Ngạc nói. Sớm đã dặn dò rồi, làm theo đệ nói, mỗi việc đều phải điều tra rõ, năm nào tháng nào, ở đâu, ai, hai ngày nữa sẽ có câu trả lời cho đệ. Thế nào, đệ muốn kiện tên Diêu Phục à? Hắn nổi danh là Diêu Miệng Sắt, lại có quan trên kinh thành làm chỗ dựa, theo ta, mình ngoài sáng, hắn trong tôi, đánh cho hắn một trận cho hết giận là được. Trương Nguyên cười nói, đệ cũng không kiện hắn, cũng không đánh hắn, để chỉ cá cược văn bát cổ với hắn thôi. Trương Ngọc nói, ngay cả việc đệ bị Lưu Tông Chu từ chối. Tổ phụ cũng biết rồi, giờ đệ còn dám đánh cược với người ta, hai tội này cộng lại xem ra tổ phụ sẽ phạt nặng lắm đây, giới tử di đệ đen đủi rồi. Trương Nguyên nói, thấy người ta gặp họa, vậy mà huynh vui ra một thế kia. Trương Ngọc cười hì hì nói, hơi hơi thôi mà. Rồi lại nói, đúng rồi, mấy ngày nữa để cùng huynh đi ra mắt nữ lang Thương Thị đi. Trương Nguyên từ chối luôn. Không đi, đệ đi thì thành ra gì chứ? Trương Ngọc cười nói. Đệ nhất định phải đi, đến lúc đó ta sẽ đi năn nỉ Ngũ Bá Mẫu. Ha ha, có Ngũ Bá Mẫu ra lệnh cho đệ đi cùng ta, đế dám kháng chỉ sao? Đối mặt với tộc huynh bại hoại như vậy, Trương Nguyên chỉ biết lắc đầu. Từ mép của đi vào, đường uốn khúc quanh co, đi một lát mới tới được bắc viện của Trương Nhữ Lâm. Trương Ngọc thấp giọng nói. Giới tử, mình để đi vào đi, thứ cho ta không dẫn để vào được. Trương Ngạc sợ gặp tổ phụ Trương Nhữ Lâm lắm, Trương Nhữ Lâm vừa thấy liền trách mắng y thôi. Một người hầu trẻ tuổi dẫn Trương Nguyên vào. Đi tới của hoa, lại có một tỳ nữ xinh đẹp dẫn đi tiếp, tỳ nữ này vén áo thi lễ với Trương Nguyên, dịu dàng nói. Giới tử thiếu gia mời đi theo tỳ nữ. Dẫn Trương Nguyên đi qua một đại sảnh, tới ngoài thu phòng của Trương Nhữ Lâm, dịu dàng nói, giới tử thiếu gia cẩn thận đối đáp ạ, đại lão gia hôm nay tâm trạng không được tốt. Tỳ nữ này rất tốt, Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, nàng ta có khuôn mặt trái xoan, cằm nhọn, lông mày nhỏ, mắt híp quyến rũ, mà sao gương mặt kia tự nhiên lại đỏ ửng lên kìa. Trương Nguyên, vào đi, Trương Nhữ Lâm từ trong phòng lên tiếng nói. Trương Nguyên vội vàng cung kính thi lễ với tộc thúc tổ. Trương Nhữ Lâm tuổi đã gần 60, ông đang lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt trùng lên nhìn Trương Nguyên, nói. Nghe nói con đánh cược với người ta cả đời không tham gia khoa cử, có việc này không? Không đợi Trương Nguyên trả lời, Trương Nhữ Lâm bất thình lình vỗ bàn một cái rầm, quát. Con thật quá là kiêu ngạo, 3 tháng viết ra được bắt cổ có thể phục trùng u, Trương Thị Sơn âm xua nay chỉ có tài tử, có cuống sinh, con là người đầu tiên đó. Trương Nguyên khom người nói. Hội thúc tố, tộc tôn không phải là kiêu ngạo, mà là muốn mượn việc này để khích lệ bản thân không được buông lỏng, tâm tư càng ép càng hay, nghiệp học cũng là như vậy. Hơn 1 tháng gần đây cháu đã đọc gần 200 cuốn sách, trí nhớ khá ổn, xin thúc tổ kiểm tra. Nghe Trương Nguyên nói như vậy, sự giận dữ của Trương Nhữ Lâm giảm đi một nửa. Ông ta cũng từng hỏi thăm đảm người Phạm Chân về việc nghe sách của Trương Nguyên. Mây môn khách đều tán thưởng khen ngợi Trương Nguyên hết lời, nói Trương Nguyên trời phủ thông minh, có thể so sánh với Trương Tông Tủ. Hơn nữa Trương Nguyên nghe sách cực kỳ có tác dụng, mỗi ngày nghe tới gần 4 canh giờ, chưa từng thấy mệt mỏi, ngẫu nhiên họ cũng có đặt câu hỏi cho Trương Nguyên. Nhưng cậu ta đều có thể trả lời và thấu hiểu hết nội dung trong sách, Trương Nguyên luyện tập cực khổ, điều này đáng khen hơn đáng trách. Trương Nhữ Lâm lắc đầu thở dài. Si Nhi, con tuy biết chăm chỉ nghe sách, nhưng con lại không biết lòng người hiểm ác, nếu Diêu Phục kia lôi kéo mua chuộc các sinh đỗ từ trước, thay kiện Diêu Phục tất nhiên sẽ làm như vậy, vậy thì cho dù con có viết ra được một bài văn bát cổ trung quy trung củ, cũng không tài nào thắng được văn này, tỷ lệ 36 trên 54 thì quá khó. Thầm nghĩ. Hạ sách ứng phó cũng không phải không có, chính là giống như Diêu Phục, đi lôi kéo Chu Sinh, nhưng nếu làm vậy, từ nay sâm ấm Trương Thị sẽ bị người ta coi thường. Lại nghe Trương Nguyên nói, hôm qua tiền huyện lệnh cũng hỏi con việc này, cháu có một số việc không nói rõ được, chỉ sợ tiết lộ trước sẽ xảy ra biên cô, hôm nay thúc tổ lại hỏi, cháu không dám dâu nữa, cháu tự tin sẽ khiến 54 sinh đồ kia công nhận bài văn bát cổ của cháu, Diêu Phục chắc chắn sẽ thua cuộc. Trương Nhữ Lâm nhướng đôi mày lên, ngồi thẳng người, vẫy Trương Nguyên tới gần. Nói xem, rốt cuộc con có diệu kế gì? Trương Nguyên liền thì thầm thế này thế kia, nhu này như nọ vào tai tộc thúc tổ. Trương Nhữ Lâm sau khi nghe xong liền cười ha ha, cười xong, vẻ mặt lại nghiêm túc, nhìn Trương Nguyên từ đầu tới chân, nhìn đến nỗi Trương Nguyên rợn hết cả da gà. Trương Nhữ Lâm mở miệng nói, con còn trẻ như vậy mà lại có tâm cơ đến thế, hơn nữa còn thấu hiểu đạo lý thế gian, những thứ này con đều học được trong mơ ư. Trương Nguyên không biết trả lời thế nào, đành im lặng không nói. Trương Nhữ Lâm lại cười rộ lên. Thúc tổ không trách gì con, chỉ là thán phục trí tuệ của con, không học mà biết, thế gian không ngờ lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Trương Nguyên biện bạch nói, thúc tổ, cháu không phải không học, hàng ngày cháu đều nghe sách vở răn dạy đây thôi. Trương Nhữ Lâm cười nói, được, con vừa chịu học lại có trí tuệ, nói vậy được chua nào, chẳng trách con dám đánh cuộc với Diêu Phục, thì ra con sớm nhìn thâu mấu chốt này, quả nhiên là đúng ở thế bất bại, nhưng thúc tổ phải nhắc nhở con, việc này chỉ có được lần này thôi đó. Sau này không được phép đánh cược với người ta nữa, nghe thấy chưa? Vâng ạ. Trương Nguyên đáp. Trương Nhữ Lâm lại nói. Chế nghệ đó con vẫn phải chịu khó rèn luyện chút, không thể ỷ vào kế sách đã có mà khinh thường buông lỏng học tập. Trương Nguyên nói. Cháu biết kế sách này vẫn phải có tài học thực sự mới thắng được, đến khi đó nếu không viết ra được một bài văn bát cổ trôi chảy, cháu sẽ rất mất mặt, cháu không dám lơ là phút nào. Trước mắt cháu đang học cổ văn của Bát Đại Gia và Lý Học Văn Chương. Cuối tháng 8 này cháu mới bắt đầu nghiền ngẫm văn bát cổ kinh điển, giữa tháng 9 thì tập làm văn bát cổ. Rất tốt, rất tốt. Trương Nhữ Lâm thấy Trương Nguyên sắp xếp đâu vào đấy, trong lòng yên tâm. Trương Nguyên nhỏ hơn Trương Đại 1 tuổi, Trương Đại tuy là đứa thông minh hơn người, nhưng vẫn còn ham chơi, không chuyên tâm bằng Trương Nguyên. Trương Nguyên lại nói, có một việc vẫn phải mời tộc tố ra mặt. Trương Nhữ Lâm nói, ồ, con nói đi. Trương Nguyên nói, tới cuối tháng 9. Cháu muốn đi tới thỉnh giáo Hước Am tiên sinh nửa tháng, cần thúc tố dẫn đường đua lối. Trương Nhữ Lâm cười nói. Con tính toán hay lắm, văn bát cổ của Vương Quý Trọng đương nhiên là tuyệt diệu. Chỉ có điều sao con lại bỏ gân tỉnh xa, Khải Đông tiên sinh của Đại Thiện Từ không phải gần đây sao? Chế nghệ của Khải Đông Bắc Nhã thuần khiết, thích hợp để nôi theo hơn. Trương Nhữ Lâm cố ý hỏi đến chuyện của Trương Nguyên và Khải Đông tiên sinh, để xem Trương Nguyên giải thích thế nào về việc bị Lưu Tông Chu từ chối nhập môn. Trương Nguyên liên kể lại chuyện bái sư ở Đại Thiên Tụ. Lại nói, Khải Đông tiên sinh muốn con thua Diêu Phục, lần này đánh cược nếu không có Khải Đông tiên sinh thúc đẩy, cũng không đánh cược được, cho nên Khải Đông tiên sinh tuyệt đối sẽ không đồng ý dạy tộc tôn bát cổ đâu ạ. Trương Nhữ Lâm cười. Hóa ra là như vậy. Cười lạnh rồi nhìn tộc tôn, có thể được Lưu Tông Chu, nhận định là hạt giống sách vở chắc chắn cháu là người không tầm thường. Trưởng tôn Trương Đại và tiểu thân Đông Kỳ gia của ông ta, chưa từng được Lưu Tông Chu khen ngợi như vậy, Đông Trương sắp có người đại tài xuất hiện rồi. Đây cũng là may mắn của Trương Thị Sơn Âm. Lúc này có một tên nô tài tới hỏi đại lão gia khi nào dùng cơm được ạ. Trương Nhữ Lâm liền nói. Trương Nguyên con cũng chưa dùng cơm phải không, con đi cùng thúc tổ đi dùng bữa nhé. Trương Nhữ Lâm có tới hơn 10 người cháu ruột, có thể được dùng bữa với ông duy chỉ có mình trưởng tôn Trương Đại, người hầu của Bắc Viện thấy Trương Nguyên của Đông Trường được sùng ái như vậy, ai cũng thầm cảm thấy lạ. Trương Nguyên cùng tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm dùng xong cơm trưa, trà đồng bèn dâng trà thơm lên, thị đồng này chuyên hầu hạ Trương Nhữ Lâm uống trà. Cũng khá rành về trà đạo, Trương Nhữ Lâm dặn dò nói. Cho Trương Nguyên một chén trà pha bằng nước suối. Trà đồng sau khi lui về, lúc sau lại mang lên một chén trà vô cùng tinh tế Trương Nguyên, nhẹ nhàng mở nắp trà ra, một mùi thơm ngát phảng phất bay qua cánh mũi, thâm cả vào tim gan, nhìn kỹ bột trà thì thấy trắng mịn như ngọc, hương đậm, sắc trắng, vị lạnh. Trương Nhữ Lâm vừa thưởng thức trà, vừa nói ngày xưa Viên Hồng Đạo, bình luận về danh trà thì Dương Tiện bản tỷ hình là đệ nhất, Thiên Trì trà thứ hai, Tùng La trà thứ ba, Tây Hồ Long Tỉnh thứ bốn. Trương Nguyên để ý nghe và ghi nhớ. Đây đều là kiến thức, mưa dầm thấm đất chính là đây, có những con cháu quý tộc không để tâm chuyện học hành bao giờ, nhưng tu chất bên trong của chúng lại không tầm thường, đều là do ngày thường có cao nhân hun đúc mà nên. Trương Nhữ Lâm uống trà quá nửa, liền bắt đầu kiểm tra một chút về điều mà Trương Nguyên cảm thấy tâm đắc khi đọc sách, từ Tủ Thư đến Xuân Thu, từ Cổ Văn Đường Tông đến Lý Học của Trình Chu, Trương Nguyên đối đáp trôi chảy, lần nào cũng đều trình bày rất rõ ràng, Trương Nhữ Lâm liên tục gật đầu, khen ngợi nói. Ta vốn tưởng rằng người nghe qua một lần thì chỉ học như két thôi, không ngờ lại có thể tinh thông như thế, khó trách Lưu Khải Đông muôn thu nhận người nhập môn, ha ha, Trương Thụy Dương có con trai như thế này coi như cũng được an ủi phần nào. Lại ngồi trò chuyện một hồi, Trương Nguyên xin cáo tù ra về. Như mọi lần, luôn có một nữ tỳ xinh đẹp dẫn hắn ra của Thủy Hoa, một kiểu của trong kiến trúc nhà xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lùng đỉnh trụ chạm trổ sơn màu, nữ tỳ xinh đẹp kia hơi nghiêng mình gần về phía trước một chút. Thân trên nàng mặc một chiếc áo thân ngắn dài tay, phía dưới là chiếc váy dài bích la. Bộ y phục đó khiến cho lúc đi đường thân mình nàng lắc nhẹ, tôn lên vòng eo dịu dàng quyến rũ, cái mông hơi cong lên, Trương Nguyên không thể tránh khỏi ham muốn nhìn một chút, cảm thấy bóng dáng này có chút quen thuộc. Nữ tỳ xinh đẹp kia thấy Trương Nguyên đang nhìn, phút chốc đỏ bừng cả mặt, bước chân dường như nhanh hơn, nàng bước đến của Thủy Hoa đứng đợi. Trương Nguyên thấy nàng đỏ bừng cả mặt, thầm nghĩ, sao lại thế này? Tỳ nữ này sao khó chịu vậy, ta chỉ nhìn một chút mà đã kích động như vậy. Tiến lên thấp giọng hỏi. Người tên gì? Tỳ nữ này càng đỏ mặt hơn, mặt nàng đỏ như quả gấc chín, đầu ngẩng không nổi. Nói, giới từ thiếu gia về cẩn thận, đại lão gia có việc dặn dò nữ tỳ. Rồi nàng quay người bước đi có vẻ như muốn trốn chạy. Trương Nguyên ra Bắc Viện, chậm rãi đi về, trong lòng thầm nghĩ. Nữ tỳ kia chắc không phải là Liên Hạ chứ hả? Hôm đó Trương Ngạc gạt ta về vụ bảo vật hào quang vạn trượng đó. Dáng người nhìn có vẻ giống. Nhưng mà Liên Hạ hôm đó rất là phóng khoáng, mà nữ tỳ vừa rồi lại có chút ngại ngùng, có chút không giống, nhưng hỏi tên nàng vì sao nàng lại không nói. Trương Nguyên không có ý định tìm Trương Ngọc hỏi việc này, bất kể nàng là ai, hiện tại hắn không có tâm tu nghĩ tới chuyện này. Hắn còn nhỏ, việc học bát cổ quan trọng hơn, tuy đã có cẩm nang diệu kê, nhưng chơi nghệ bát cổ cũng phải cố gắng theo kịp. Mấy ngày sau đó, Trương Nguyên gần như không bước ra khỏi cửa. Mỗi ngày đều đọc sách, luyện chữ, chăm chỉ học tập không ngừng, Phạm Môn Khách, Ngô Môn Khách hiện giờ đều rất khâm phục Trương Nguyên, người thông minh thì nhiều, nhưng người thông minh thì lại hay có tật lười biếng, cho nên người vừa thông minh vừa chăm học rất hiếm, huống chi Trương Nguyên vẫn chỉ là một cậu thiếu niên 15 tuổi, tự biết ép mình vào khuôn khổ gò bó thế này, thật là hiếm thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mấy ngày nay Mục Chân Chân của phố Tam Đại gần như ngày nào cũng đến dạo mây vòng quanh nhà Trương Nguyên. Mỗi ngày từ sáng sớm, chỉ cần không mua, thiếu nữ đoạ dân này sẽ chạy đến ngoài bên tàu Tây Hung cách nhà hắn 10 dặm, dùng 50 văn tiên mua 30 cân quýt tạ của bốn huyện. Quýt tạ rất ngon, chỉ là không ngọt như quất đường Tô Hàng Châu, không nổi tiếng nên bạn không được giá lắm. Có lần Mục Chân Chân muốn lấy quýt tạ của Sơn Âm giả làm quất đường Tế Hàng Châu, không ngờ lại bị mấy tên lạt hổ bắt gặp, vì vậy nên sau này nàng không dám làm như vậy nữa. Mục Chân Chân mỗi lần chỉ mua 30 cân, không dám mua nhiều, sợ không bán được quýt bị hư thì lỗ vốn mất. 30 cân quýt chứa đầy trong chiếc gùi phía sau. Nàng chạy về nhà, làm điểm tâm ăn cùng cha. Khi phụ thân đi làm kiệu phu cho quan thì nàng đem quýt đến chùa Đại Thiện giao bán được 10 cân quýt. Ước chúng có thể kiếm 6, 7 văn tiên, một ngày có thể bán được tất cả 30 cân cũng chỉ kiếm được rất ít, cho nên khấu trừ đi gỗ quýt không bán được, một ngày cũng chỉ kiếm được tầm 10 văn tiên. Lúc đó một lượng bạc có thể đổi được 1.300 văn tiên, Mục Chân Chân muốn kiếm được một lượng bạc cân nửa năm, phải chạy vài ngàn dặm đường. buổi sáng hoặc là buổi chiều, nếu quýt trong gùi đã bán được kha khá rồi, Mục Chân Chân sẽ từ chùa Đại Thiện đi đến phủ Học Cung, đến nhà Trương Nguyên gặp Trương Mẫu Lã Thị. Trương Mẫu Lã Thị sẽ mua hết toàn bộ mây cấn quýt còn lại của nàng. Lúc đầu Mục Chân Chân rất áy náy, đứng ngồi không yên, kiên quyết không chịu lây tiên, không phải vì không bán được hết quýt mà nàng đến nhờ Trương gia mua giúp, nàng đến chủ yếu là muốn. Trương Mẫu Lã Thị thấy cô gái vận bộ đồ đã cũ, làn da trắng như tuyết, nhưng trông có vẻ rất bất an, nói: "Chân Chân chớ câu nệ, nhà ta vốn mỗi ngày đều phải mua chút trái cây mà, Trương Nguyên thích ăn rau quả, quýt cũng là loại trái cây nó thích ăn, cháu không đem đến ta cũng phải kêu Thủy cô, Y Đình đi mua, cháu đưa tới chẳng phải càng bớt việc hay sao? Tiền nhất định phải lấy, ta cũng không đưa nhiều đầu, đây là tiền nên nhận, chỉ có 5-6 văn tiên, nếu như cháu không câm, ta đây cũng không dám lây quýt đâu Y Đình, đi mua 3 cân quýt đi." Con nhận, tiểu tỷ xin nhận ạ." Mục Chân Chân vội nhận lấy mấy văn tiền kia. Ý Đình đứng một bên che miệng cười. Mục Chân Chân rất thông minh, trong lòng biết Trương Mẫu Lã Thị là cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng rất thoải mái, cảm thấy Trương Mẫu Mã Thị là người lương thiện, cho nên mỗi ngày rảnh rỗi nàng lại đến nói chuyện cùng Trương Mẫu Lã Thị, giúp làm chút việc vặt, đồng thời vẫn cố vảnh tai nghe ngóng động tĩnh của thiếu gia Trung gia bên Lâu Tây Thiêu. Gia đang đọc sách, ô, thiếu gia không phải đang đọc sách mà là đang nghe người ta đọc sách, mắt của thiếu gia không được tốt sao? Mục Chân Chân đến Trương gia mấy lần rồi, nhưng chưa lần nào gặp Trường thiếu gia cũ nghe đọc sách mãi như vậy, lần nào tới cũng chỉ toàn thay thiếu gia nghe sách, có khi lại thấy thiếu gia và tiên sinh đang nói chuyện, lúc này Mục Chân Chân sẽ vô cùng phân khởi, tập trung lắng tai nghe xem thiếu gia đang nói gì, nhưng những điều thiếu gia nói đều là những điều trong sách, nàng gần như đều nghe không hiểu câu nào. Ngồi ở Trương gia một lúc, bái biệt Trương Mẫu Lã Thị, Mục Chân Chân lưng đeo gùi không về nhà. Từ phủ Học Cung đến phố Tam Đại là sâu. Bây giờ Mục Chân Chân đi không nhanh lắm, bởi vì không hiểu Trường thiếu gia nói gì, điều này làm cho trong lòng Mục Chân Chân có một chút khó chịu, dường như Trường thiếu gia cách nàng rất xa. Nếu Trường thiếu gia không bước ra thu phòng thì nàng vĩnh viễn cũng không thấy được chàng. Tuy rằng như vậy, nhưng chỉ cần ngày hôm sau lúc quýt bắn gần hết, Mục Chân Chân sẽ không tự chủ được mà bước nhanh đi về hướng phủ Học Cung. Buổi chiều mồng 5 tháng 8, lúc Mục Chân Chân tới, nàng vừa mới nói chuyện cùng Trương Mẫu Lã Thị một lát, thì thấy đường huynh của Trường thiếu gia mang theo Tiểu Động đi vào. Cười hi hi chào Trương Mẫu Mã Thị, còn quay sang nàng cười một tiếng ha ha, với nàng. Nàng vội lui về nép sau lưng Trương Mẫu Mã Thị. Trương Mẫu Mã Thị cười nói: "Trương Ngạc à, lâu lắm rồi không thấy cháu đến, đi du ngoạn nơi nào rồi sao, lại đây ngồi xuống nói chuyện." Trương Ngạc nói: "Cháu có đi đâu đâu, vốn là muốn tìm Giới Tử chơi, Giới Tử lại cả ngày lo nghe sách. Cháu cũng mất hứng luôn, tổ phụ còn của Trách Châu không chịu học hành gì cả." Trương Mẫu Lã Thị nói: "Trương Nguyên không phải sắp đánh cuộc bát cổ văn với Diêu Tú Tài kia u, cho nên mấy ngày nay chăm chỉ gấp bội, đứa nhỏ này cũng rất là đang bướng, lại còn đánh cuộc với người ta nữa, hại ta phải lo lắng không yên." Trương Ngọc nói: "Giới Tử nói hắn sẽ không thua đâu, Ngũ Bá Mẫu yên tâm đi." Nghe từ thu phòng phía đầu tây truyền ra tiếng leng keng, liền cất giọng nói: "Giới Tử, đừng nghe đọc sách nữa, ra nghỉ một chút, ta có cái này cho người xem." Tiếng đọc sách trong thu phòng dừng lại. Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên đi ra trước, thấy Trương Mẫu Mã Thị đang ngồi ở hành lang phía nam lâu. Phạm, Chiêm hai người vội thi lễ, rồi chắp tay thi lễ với Trương Ngọc, xong hướng ra sau chắp tay với Trương Nguyên, nói: "Giới Tử thiếu gia, hai người bọn ta về trước, ngày mai lại đến." Trương Nguyên tiễn hai người Phạm và Chiêm ra về, thấy Mục Chân Chân đang đứng sau mẫu thân, liền gật đầu nói: "Chân Chân cô nương cũng đến rồi à?" Mục Chân Chân tim đập thịch thịch, nhất thời quên mất việc thi lễ với thiếu gia. Trương Ngạc kêu lên: "Giới Tử, ta cũng ở đây. Mà người lại nói chuyện với Mục Chân Chân trước, ta mấy ngày chưa tới đây rồi đấy." Trương Nguyên khoác tay Trương Ngạc, cười nói: "Tam huynh chớ trách, chúng ta vào trong phòng nói chuyện, ta sẽ nhận lỗi với Tam huynh." Kéo Trương Ngạc vào thư phòng, hỏi: "Tam huynh sao lại đến đây?" Trương Ngọc cười hì hì, rút từ trong ngực áo ra một quyển sách nhỏ, giơ lên trước mặt Trương Nguyên. Toàn bộ chuyên ác của Diêu Cò Mồi đều ở trong này, năm nào tháng nào, người nào chuyện gì đều ghi lại rõ ràng rành mạch, bằng chứng sừng sững như núi đây. Ta đã nói trước rồi nhé. Nếu như người không đưa ta đi hội kê xem mắt tiểu nương tử, quyển sách này ta sẽ không cho ngươi đâu. Trương Nguyên nói: "Được được, ta đi cùng huynh." Rồi hắn cầm lấy cuốn sách lật xem từng tờ. Diêu Phục, tự Hoàn Hưng, sinh năm Gia Tĩnh Thủ 43, năm nay 49 tuổi, năm Vạn Lịch Thủ 23 trở thành quan tăng Quảng Ninh Đô huyện Sơn Âm, vợ là Nghiêm Thị nhưng đã mất sớm. Hiện nay lão có 6 thiếp và 3 con trai 4 con gái, nhà có 300 mẫu ruộng, cửa hàng tơ lụa 3 gian, tiệm gạo 1 căn, thu quán 2 gian. Diêu Phục vốn xuất thân bần hàn, nay gia tài bạc triệu đều là nhờ hắn tích góp từng chút một mà nên, có thể nói lão đã lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Diêu Phục tham tiền háo sắc, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn gian trá, có thì nhất định sẽ báo 5 vạn lịch thủ 26. Diêu Phục tùng dụng một học quản, chiều hơn 20 lao động, nhưng chỉ dạy qua loa 3 tháng, bởi vì lão chỉ lo kiếm tiền nên bỏ mặc không quản đến những nho sinh đó nữa, cả ngày chỉ lo đòi nợ hoặc đi kết giao bạn hữu. So với tên mông su xã học Chu Triệu Hạ thích đánh mặt chưa ợt kia, lão còn hung ác hơn gấp trăm lần. Diêu Phục tuy rằng mặc kệ nho đông không quản nhưng vẫn không cho nho đồng nghỉ học. Ngũ đại lễ, Đoan Ngọ, Trung Thu, Trùng Dương, Đồng Chí và Tết Nguyên Đán, các nho đông còn phải có quà cho thầy giáo. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì phải có tiền thưởng nữa. Các môn hạ nho đồng nếu dám thiếu dù chỉ một phần, lão sẽ tìm đến tận nhà chửi măng. Có nho đồng kia dám thôi học, lão bèn đánh nho đồng đó một trận đã thê lại còn vu cáo nho đồng đó, bất kính với sự trưởng, trên đường về gặp tiên sinh mà không xuống chào, nhất định phải dắt đi gặp quan làm cho phụ huynh nho đồng kia sợ, tới mức vội vàng rối rít xin tha. Tuy rằng lão hống hách như thế, nhưng nho đồng thôi học vẫn càng ngày càng nhiều, cuối cùng học quán cũng phải đóng cửa. Dù sao Diêu Phạc cũng có đường làm ăn mới, nhưng lão vẫn nuột không trôi cơn giận này, nghe đâu nho đông môn hạ của lão phần lớn chuyển tới một học quán có sinh đồ tên là Liễu Anh Tài. Lão liên muốn hai tên lưu manh, chặn đánh Liễu Anh Tài ở chỗ hẻo lánh trên đường về quê của anh ta, khiến Liễu Tú Tài bị trọng thương, chân phải bị đánh gãy. Biết rõ là do Diêu Phục sủi bầy, nhưng không bắt được hai tên tay sai kia, Diêu Phục lại đút lót quan sai nên việc này cũng không thể giải quyết được gì. Điều vừa nực cười lại vừa đáng xấu hổ chính là chỉ cần từng là nho đồng nào từng học qua mấy ngày ở học quán của Diêu Phục, mà sau đó đỗ tú tài thì Diêu Phục sẽ tìm đến nhà bắt tạ ơn bằng được, nói đó là nhờ công lao trước kia hắn dạy dỗ nên mới được như vậy. Đường huynh của Diêu Phục, Diêu thành lập năm vạn lịch thứ 23 khoa ất vị đậu tam giáp tiến sĩ, từ đó về sau Diêu Phục càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, tự khắc lại con dấu của đường huynh, lấy danh nghĩa của đường huynh viết thư cho tri huyện ở đây. Bao nhiêu vụ kiện lão đều làn người giật dây kiện cáo, ở giữa mưu lợi bất chính, chỉ được lợi chứ chả mất gì. Trương Nguyên xem kỹ tùng trang một, đọc đến chuyện của thím Lỗ Vân Cốc, hóa ra thúc phụ Lỗ Vân Cốc mất sớm, nhưng thúc mẫu họ Chu vẫn thủ tiết mà không tái giá, bởi vì bà đã có một con trai và một con gái. Chu thị cũng có vài phần nhan sắc, nhưng bà là người có phẩm cách hiện thực đoan chính, chỉ ở nhà nuôi con mà rất ít đi ra ngoài. Ngày nào bà cũng ở trước của chờ con út đi học về, bị Diêu Phục này để ý. Lão nghe nói Chu thị thủ tiết, trong nhà lại có rất nhiều điển sản, bèn lập mưu tính kế sai người sang nhà làm môi, muốn cùng Chu thị tại giá. Chu thị tất nhiên là không chịu, Diêu Phục này dăm ba bữa sai người tới nhà làm mai môi, nửa tháng cho người đến nhà thuyết phục không ngớt. Chu thị dặn dò giao phó gia đình, dứt khoát không được cho người ngoài vào. Diêu Phục lại tuyên bố nêu Chu thị không theo lão, lão sẽ khiến cho Chu thị thân bại danh liệt. Chu thị đương nhiên không rảnh mà quan tâm. Con út của Chu thị năm 8 tuổi bái Phương Tủ Tài ở cùng phố làm sư học vỡ lòng. Phương Tủ Tài này có chút hiềm khích với Diêu Phục, nhiều lần cảnh cáo Diêu Phục đừng có bắt nạt mẹ quá con côi. Diêu Phục sinh lòng tà ác, bịa đặt nói Chu thị và Phương Tú Tài thông dâm, đồng thời lây si bà tủ chuyện, làm bản gốc rồi từ đó bịa đặt ra chuyện Chu thị, Phương Tú Tài và nô bộc trong nhà hoang dâm, làm đủ loại chuyên sâu. Lão sai người sao chép ra hơn 10 bản, cho tuyên truyền khắp nơi, bức cho Chu thì phải treo cổ tự sát. Phương Tú Tài lên án Diêu Phục khiến cho người trong sạch phải chết oan, Diêu Phục liên lấy danh nghĩa của đường huynh viết thư cho quan đề học, công kích Phương Tú Tài, khiến quan đề học bãi miễn công danh của Phương Tú Tài. Phương Tú Tài tức giận đền thổ huyết mà chết. Sau đó vài năm, điên sản Phương gia cũng bị Diêu Phục chiếm đi mất. Tên suối bảy Diêu Phục thật là ác độc. Trương Nguyên xem đến đây cũng nhịn không được nữa, tức giận mắng một tiếng. Trương Ngạc tiếp lời nói. Độc ác thật, người như thế không nghiêm trị thật sự là nỗi sỉ nhục của người Sơn Âm chúng ta. Giới tử, đệ nói mau, có biện pháp gì có thể đối phó với lão không? Trương Nguyên nói. Đợi để xem xong đã. Diêu Phục 20 năm nay làm không ít chuyện ác. Chuyện lớn chuyện nhỏ đủ cả, cho hai mẹ con nhà nọ vay tiền, lại âm thầm phá rối khiến người mượn tiền không trả nổi, nợ nần chồng chất, sau đó viện cớ trừ nợ mà lấy điển sản của người mượn nợ làm của riêng. Còn nữa, năm vạn lịch thứ 33, Diêu Phục để tang mẹ, trong lúc còn để tang mà vẫn nạp thiếp, không hợp lễ nghĩa luân lý chút nào. Trương Nguyên xem hết quyển sách nhỏ này, gật đầu nói, chết coi như là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại rồi. Quả nhiên lão làm quá nhiều việc ác. Cho lão Trương Ngạc hưng phấn nói, làm thế nào để lão chết bây giờ, nói mau đi. Trương Nguyên nói, không vội, tước đoạt hết công danh của lão, sau đó lại trị tội lão, làm cho lão nếm thử mùi vị của nát nhà tan. Lại hỏi, quyển này năm nào tháng nào người nào chuyện gì đều ghi rất rõ ràng, Liễu Anh Tài bị gãy chân kia có phải còn tại thế không, hậu nhân của Tú Tài bị vu cáo ở nơi nào, đều biết phải không? Trương Ngọc nói, sao không biết sao có thể viết rõ ràng như vậy? Ta đã phải người đi từng nhà điều tra nghe ngóng đây, Liễu Tú Tài kia đùi phải bị đánh gãy, tuy đã nôi lại được, nhưng gần đây vì đã lớn tuổi nên chân phải ngắn hơn một đoạn so với chân trái, đi thì cả nhắc. Con Phương Tú Tài làm thuê ở Tây Quách Môn, nhớ lại chuyện năm đó của phụ thân mà nước mắt đầm đìa. Còn có rất nhiều khổ chủ, đều có tên có họ rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy người. Trương Nguyên nói, việc này cứ từ từ, Tam Huynh ở ngoài đừng nhắc tới vội, giống như chưa xảy ra chuyện gì hết, sóng yên biển lặng. Ta chỉ ở nhà lặng lẽ khổ luyện, đừng cho gã suối bảy Diêu Phục có phòng bị trước, chờ thêm 2 tháng nữa chúng ta gây sóng gió một phen, khiến cho lão trở tay không kịp. Trương Ngạc vui vẻ nói, hay lắm. Chính là như vậy, đến lúc đó có cái gì cần ta làm, đệ củ việc nói. Trương Nguyên nói, việc này không thể thiếu sự hỗ trợ của Tam Huynh được, không có Tam Huynh tương trợ việc này cũng không thể làm được mà. Trương Ngạc vui vẻ nói, thế này đã coi là gì, chúng ta là huynh đệ một nhà, ta mà không giúp thì ai giúp đây, hơn nữa lão cũng thật đáng giận, ta cứ nghĩ đến tội ác chồng chất của lão, vậy thì thật là hả lòng hả dạ. Trương Ngạc tuy rằng là một kẻ phá gia chi tổ nhưng vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Lại nghe Trương Ngạc chuyển chủ đề. Nói, đúng rồi giới tử, huynh giúp để nhiều như vậy, việc đi hội kê gặp thương thị nữ lang đệ tuyệt đối không được thoái thác đâu nhé. Trương Nguyên bất đắc dĩ nói, khi nào thì đi đây? Trương Ngạc nói, sau Tết Trung Thu, 16 tháng 8, đến lúc đó ta sẽ tới tìm đệ cùng đi đó. Trương Nguyên nghiêm túc nói, Tam huynh, không phải ta không chịu đi cùng huynh, ta là lo lắng nếu chẳng may thương thị nữ lang kia không thích huynh mà lại thích ta, vậy huynh chẳng phải là sẽ thẹn quá thành giận hay sao? Trương Ngạc lui ra phía sau một bước, đánh giá Trương Nguyên từ trên xuống dưới, sau đó cười như điên, cười đến đúng không vững, ngồi ở ghế cười, hai chân đạp loạn xạ. Cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu Thỏ Đình, ở cạnh của ngó vào giò xét một chút rồi lại rụt về. Trương Ngạc cười lăn cười bò, lúc lâu sau mới thôi cười, nói, giới tử, ngươi cũng biết pha trò quá ha. Trương Nguyên nói, Tam huynh, ta không phải là nói giỡn, ta rất lo lắng đó. Đừng nói nữa. Trương Ngạc vội xua tay, cười nói, đừng đùa ta nữa, hại ta cười đến mất. Mạng đấy. Trương Nguyên chẳng biết nói gì nữa, chuyện những đôi tình nhân cùng nhau soạn những bài ca uyên ương hắn thấy nhiều rồi, tình thế hằng ngôn của Phùng Mộng Long có một bài tiền tú tài thác chiêm phượng hoàng trù, chẳng phải cũng là chuyện như vậy sao? Ô, tình thế hằng ngôn bây giờ còn chưa được phát hành đi, Phùng Mộng Long hiện tại bao nhiêu tuổi rồi, là ở Tô Châu sao? Trương Ngạc cười hì hì, vỗ vai Trương Nguyên, nói, ta nói giới tử đệ đó. Khi nào tự cho mình là phong lưu rồi vậy đệ còn rất lo lắng trùng trùng đúng không, ha ha ha ha, ta chết cười mất. Như vậy đi, nếu thương thị nữ lang kia thật sự để mắt tới đệ, dĩ nhiên là thuộc về đệ rồi, dù sao trước kia ta cũng không biết nàng, liên quan gì đến ta đâu. Hù, nàng không coi ta ra gì, ta mới là không thèm để ý đến nàng. Trương Nguyên nói, vậy cũng không được, ta đã nói trước, chưa có sự nghiệp tuyệt không nhắc đến hôn sự. Trương Ngạc lại phá lên, cười vừa luôn miệng nói. Không được, hôm nay để chính là muốn làm ta mắc cười chết đây mà, theo đuổi đệ, tìm tới tận nhà đền bắc đệ ha ha, ép gả đệ chắc, còn lo thương thị nữ lang. Trương Nguyên cũng cười, nói, được rồi, đừng chọc đệ nữa, đến lúc đó đệ sẽ đi cùng huynh là được chứ gì. Trương Nguyên tiễn Tam huynh Trương Ngạc ra của, quay trở lại trong sân, thấy Mục Chân Chân bước nhanh về phía mình vén áo thi lễ. Thiếu gia, tiểu tỳ về đây. Trương Nguyên nói, cũng đã trưa rồi, ở lại, dùng cơm rồi hãy về. Không được. Mục Chân Chân đem giỏ trúc đang đặt trên sân đeo lên lưng, nở một nụ cười rất tự nhiên với Trương Nguyên, nói, cảm ơn thiếu gia. Rồi xoay người hơi quỳ xuống với Trương Mẫu Lã Thị, cất tiếng nói, thái thái, tỷ nữ đi đây. Nàng nhẹ nhàng bước ra của. Trương Mẫu Lã Thị nói, mẹ cũng rũ nàng ấy lại rồi, nàng ta nói cha nàng còn đợi nàng về nấu cơm, đúng là một đứa con hiếu thuận. Nguyên Nhi lần trước nói tổ tiên Chân Chân là từ đâu tới. Trương Nguyên nói, là người từ vùng Thông Lĩnh. Kim Sơn Cát La Lộc di dân tới, cách nơi này của chúng ta có mây vạn dặm. Người Cát La Lộc là người da trắng, mắt xanh, tóc có nâu, vàng, hạt rẻ. Tiểu nha đầu Thỏ Đình nghe được há to miệng, mắt mở to tròn xoe. Y Đình nói, như vậy chẳng phải là giống quỷ dạ xoa sao, Chân Chân đâu có xấu như vậy đâu. Trương Nguyên cười nói, những người Cát La Lộc vào Trung Nguyên này, tới đời Chân Chân cũng không biết đã được bao nhiêu đời rồi, ngoại hình của Chân Chân cũng không khác chúng ta là bao. Trương Mẫu Lã Thị nói, da Chân Chân trắng như thoa phấn vậy, ở đây ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa mà vẫn chẳng thấy rắm đen. Hỏi, Trương Ngạc cho con xem những thứ gì mà cười to như vậy. Trương Nguyên nói, Tam huynh cười to là vì nói đến chuyện của Diêu Tú Tài, huynh ấy nói Diêu Tú Tài một khi bị con đánh bại thì sẽ bị người đời phì nhổ. Trương Mẫu Lã Thị nói, Diêu Tú Tài kia đã gây ra biết bao tiếng xấu, năm xưa thím của Lỗ Vân Cốc tiên sinh, Nói đến đây, cảm thấy con trai còn nhỏ, không nên biết những chuyện này, Trương Mẫu Mã Thị Liên sủa lời, nói, con và Diêu Tú Tài kia đánh cuộc, con phải hết sức đề phòng lão. Trương Nguyên thầm nghĩ, hóa ra mẫu thân cũng biết chuyện thím Lỗ Vân Cốc. Nói, không phải con đang khổ công đọc sách hay sao, chính là vì muôn thắng Diêu Tú Tài kia đó. Trương Mẫu Mã Thị đọc sách không nhiều lắm, cũng không hiểu rõ cái khó của chê nghệ bắt cổ, con trai Trương Nguyên mỗi ngày cực khổ đọc sách như vậy mà bà lại chỉ biết đứng nhìn. Nhưng ông trời đền bù cho người cần cù mà, bà tin tưởng con trai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu này, dịu dàng nói. Con học hành vất vả như vậy nhưng cũng nhớ phải dưỡng mắt đó, đừng để quá sức con nhé. Nghe đọc sách, chất vấn, luyện chữ, cứ như thế, một ngày đã trôi qua. Lại nghe đọc sách, lại vặn hỏi, lại luyện chữ, lại một ngày trôi qua nữa. Thời gian đóng của khổ luyện học hành vốn dài nay bỗng chốc trôi qua thật nhanh. Chập tối trước đêm trung thu một ngày, Trương Ngạc Qua nói với Trương Nguyên, Diêu Suối Bảy đã bắt đầu đến thăm hỏi từng nhà sinh đồ rồi. Sinh đồ bẩn huyện ở khắp nơi, đông nam tây bắc cũng phải trên trăm dặm. Tên Diêu Suối Bảy này hỏi thăm từ những người ở xa trước, đám kiệu phu lão muốn tới bị chạy ngược chạy xuôi đến mức nát mất vài đôi giày rơm, rồi. Theo như người hầu Diêu gia nói, Diêu Suối Bảy mấy ngày nay ở nhà rất hay nổi giận, chính là bị giới tử người làm cho sôi gan sôi ruột, hại Diêu Suối Bảy lão mấy ngày nay không rảnh xúi dục người ta kiện tụng, để mưu lợi bất chính rồi, tổn thất rất nhiều đó. Ha ha, Diêu Suối Bảy di lão đã bắt đầu xui xẻo rồi. Trương Nguyên mỉm cười nói. Diêu Suối Bảy không thể không gặp khó khăn được 54 vị chu sinh không thể đều, vì chút lợi lộc của lão mà bị mua chuộc hết. Trương Ngạc cười nói. Đúng đó, Diêu Suối Bảy bùn xỉn, chỉ biết không từ thủ đoạn vơ vét của cải, bắt lão đem tiền tài của cải dâng cho người khác còn hơn là cắt thịt của lão. Nhưng thực ra lão chỉ cần thực sự lôi kéo được 19 người trong 54 vị chu sinh là đủ rồi, không thì có lẽ cũng phải chi ra chút vốn liếng đó. Giới tử, diệu kế của chúng ta khi nào bắt đầu tiến hành? Trương Nguyên nói. Không vội, chúng ta tính trước làm sao, cho Diêu Suối Bảy này đi tặng nhiều lễ vật chút, cho lão đau lòng một phen trước đã. Trương Ngạc nói. Tốt, ta đây về trước. Trương Nguyên nói. Tam huynh trở về thấy đám người Phạm tiên sinh nói với bọn họ một tiếng, ngày mai không cần tới đọc sách nữa. Mai ăn Tết, nghỉ một ngày. Lúc trước để quên mất nói với Phạm tiên sinh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Ngạc cười. Ngươi cũng thật là biết dày vào người khác đấy nhỉ. Phạm Chân mấy vị đó đọc sách đọc tới cổ họng sắp câm luôn rồi. Cái gì mà nghi một ngày, là hai ngày, ngày một người phải theo ta đi hội kê, quên rồi à? Tới Trung Thu, Trương Mẫu Mã Thị sắp xếp cho Thủy Cô, Y Đình mấy người ra phố mua bánh Trung Thu, dưa hấu, đồ ăn, trái cây, đậu tương, không khí chuẩn bị hân hoan, bận rộn y như ăn Tết. Trương Nguyên ngoại trừ đọc sách luyện chữ ra cũng không có việc gì để làm. Tháng 8 sắc thu trong veo đẹp tuyệt, sau giờ ngọ, một mình Trương Nguyên trong thu phòng luyện chữ đại tụ, mà cô bia của Nhan Chân Khanh mô phỏng lại từ đầu chỉ cuối tới hơn trăm lần. Bây giờ cậu đã viết được gần giống rồi, nâng cao cổ tay múa bút, bút lực cũng luyện được kha khá rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục khổ luyện. Khi xưa Vương Hiên tự luyện chữ dùng 18 vại nước, Hoài Tô luyện đền bút lông hu xếp được thành một ngọn núi nhỏ, Trương Giới Tử nếu một năm rưỡi nữa mà đã trở thành nhà thư pháp vậy thì khinh thường cổ nhân quá. Hắn luyện gần nửa canh giờ viết đại tụ, sau đó viết mấy hàng tiểu khải, bỗng nhiên hắn dùng bút nghiêng tai yên lặng lắng nghe. Cả nhà lặng yên không một tiếng động, dường như còn lại mỗi mình hắn ở nhà. Trương Nguyên hạ bút, đi đến chỗ đình bên ngoài, gọi hai tiếng thỏ đình nhưng không thấy ai trả lời. Bình thường không cần gọi đền tiếng thứ hai, tiểu nha đầu búi tóc kiểu hai tai thỏ kia sẽ ngay lập tức chạy ra trước mặt. Xem ra là đang đi theo các nàng thủy cô, y đình ra phố đây mà. Hắn đang định trở về phòng lê bút đi rủa thì nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mục Chân Chân hai tay đang cầm một chậu lớn hoa ngọc châm tiến vào. Thiếu gia có gì chỉ bảo. Mục Chân Chân đem chậu hoa ngọc châm đặt ở sân nhà, đứng lên hỏi. Trương Nguyên nói. Không có gì. Rồi vào phòng cầm đồ của bút và bút lông đi tới hậu viện. Mục Chân Chân đi theo sau Trương Nguyên, nói. Thiếu gia rửa bát u, để tiểu tỳ làm cho. Trương Nguyên nói, để ta tự rủa, tiện thể vào vườn hít thở không khí. Chân Chân, hôm nay sao lại đến đây, không ở trong nhà ăn Tết cùng cha à? Thở không khí. Mục Chân Chân nói. Phụ thân đi theo quan lên huyện trên rồi, nói là đi Tiêu Sơn, hôm nay cũng chưa về đâu. Thông thường dân chủng ngoại trừ việc nộp thuế ra, khoảng mỗi 3 năm đều phải đi lao dịch công ích một lần, ví dụ như là áp tải lương thực vào kinh, sửa chữa đê điều và làm một số tạp dịch của huyện, cũng có thể dùng bạc để thay lao dịch, nhưng đọa dân thì khác, huyện trên bất cứ lúc nào cũng có thể gọi đến đi theo quan sai. Nếu gặp mây tên quan lại hung ác cả tiền cơm cũng không cho, Đoạ Dân còn phải tự mình đem theo đồ ăn để đi phục dịch. Trương Nguyên nói, vậy ngươi ở đây ăn Tết đi, cũng vui lắm. Mục Chân Chân vâng một tiếng, tỏ ra có chút vui mừng. Hậu viện cũng không có người nào khác. Hàng rào dưới tường kia có hàng cây hoa nhài hai tháng trước nở rất nhiều hoa, giờ cũng tàn rồi. Hai cây quê cao hơn, ngàn trượng cạnh của sân kia đã nở ra những đóa hoa nhỏ màu vàng trắng, mùi thơm của nó làm nao nao lòng người. Trương Nguyên rủ bút bằng một mảng múc nước, chậm rãi rủ bút lông. Hắn ngồi xổm, Mục Chân Chân có chút không được tự nhiên cho lắm, cảm giác mình quá cao rồi, cũng ngồi xổm xuống. Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng cười, mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, điều này làm cho Trương Nguyên nhớ tới nữ tỷ của Tây Trương kia, mới bị hắn liếc mắt nhìn một cái đã mặt đỏ tía tai. Chân Chân, nàng luyện một đường võ cho ta xem được chứ? Trương Nguyên nghiêm túc hỏi. Mục Chân Chân lắc đầu liên tục, đỏ mặt không chịu luyện. Thực sự thì Trương Nguyên chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, nói. Ta luyện trước một bài cho nàng xem, là bài phao chuyên dẫn ngọc. Đặt bút xuống, đứng dậy luyện một lần bài thái cực quyền đơn giản hóa. Mục Chân Chân cũng đứng lên, đợi Trương Nguyên luyện xong, nói. Quyền này của thiếu gia không đánh được người khác đâu. Trương Nguyên cười nói. Ta đâu đánh được ai, chỉ có người ta đánh ta thôi, ta đây chỉ luyện để thư giãn gân cốt. Mỗi khi đọc sách viết chữ mệt rồi thì luyện như vậy một lần, hiệu quả lắm, nàng cũng nên luyện. Mục Chân Chân muốn nói, thiếp chưa hứa là thiếu gia luyện thì thiếp cũng phải luyện mà. Tuy nhiên dường như không thể lý luận như vậy với thiếu gia, Mục Chân Chân chỉ im lặng mà không động đậy tay chân. Trương Nguyên nói, mau luyện đi mà, trong vườn đang không ai. Khi nói xong lời này, Trương Nguyên cảm thấy có điều gì không ổn lắm, giống hắn đang dụ dỗ một tiểu cô ngang vậy. Mục Chân Chân nói, tỷ nữ không mang côn tiểu bàn long đến. Mục Chân Chân muốn thoái thác, côn tiểu bàn long. Trương Nguyên hỏi, chính là cái loại côn nhị khúc lần trước nàng dùng, để đánh hai tên lưu manh kia ấy u, gọi là côn tiểu bàn lo nga. Mục Chân Chân gật đầu nói, vâng. Trương Nguyên nói, lần sau đến luyện côn tiểu bàn long cho ta xem, hôm nay luyện một quyển cước trước. Mục Chân Chân khó xử nói, thiếu gia, tiểu tỷ thật sự không biết quyền cước. Trương Nguyên nói, a, hôm đó nàng ở phía sau núi chùa Đại Thiên, đánh ngã ba tên lưu manh không phải là quyền cước. Mục Chân Chân nói, có người ở trước mặt, tỷ nữ sẽ biết đánh như thế nào, chỉ luyện không thì không biết. Trương Nguyên ách một tiếng, cũng không biết người thiếu nữ này có phải đang gạt hắn hay không, làm gì có chuyện như vậy. Đúng lúc này nghe tiếng nói chuyện của mẫu thân Y Đình bọn họ ở bên kia nội viện, tất cả đều đã trở về rồi, liền cười nói. Vậy đi, lần sau ta dẫn người ra đánh với nàng. Một lão nô bộc năn nỉ Trương Nguyên. Giới tử thiếu gia khuyên giải công tử nhà ta với, việc đi thương đào viên quan trọng hơn, thái thái nhà chúng tôi rất xem trọng việc cầu thân này đó. Đảm hạ nhân nhà Tây Trường đều biết Trương Ngạc rất nể Trương Nguyên. Trương Nguyên liền đi tới nói, tam huynh, có đi thương đào viên nữa hay không đây? Đệ đã gắt cả việc họ sang một bên để đi cùng huynh đó. Trương Ngạc nghe vậy thì cũng nguôi nguôi, khoát tay nói, thôi, về đã rồi xử lý con la chết tiệt kia sau. Nói rồi hắn ngồi vào kiệu mây lên đường. Đoàn người hướng về phía tây, qua sông Phủ, đi từ phía đông nam Kê Sơn Môn ra khỏi Hội Kê Thành. Thương đào viên nằm cách thành nam Hội Kê 4 dặm đường, đó là tư gia lâm viên của Hạ Thị. Theo lời của một gia nô nhà Tây Trường, thì Hạ Thị và Thương thì có quan hệ thống gia, cũng có qua lại với Trương Thị ở Sơn Âm, nên phải tới thượng đào viên của Hạ Thị để ra mắt gia đình bên đó. Hoa cúc và hải đường của thượng đào viên rất nổi tiếng, mùa thu lại là mùa thích hợp nhất để tham quan nơi này. Trời thu trong xanh cao vút, sắc thu hợp với lòng người. Trương Nguyên cũng leo lên ngôi kiệu rồi đeo kính ngắm cảnh. Cảnh vật giống như một tấm kính vừa được gọt rửa hết bụi trần, toàn khung cảnh hiện lên vô cùng tươi đẹp và mới mẻ. Trương Ngạc thấy vậy liền vỗ đùi kêu lên. Ha ha, suýt thì quên mật kính viễn vọng của ta. Rồi hắn vội vàng ra lệnh cho năng trụ trở về lấy kính viễn vọng đến. Xưa nay lệnh của Trương Ngạc vừa ban là phải được lập tức thực hiện ngay, năng trụ 3 chân 4 cẳng chạy một mạch về nhà. Trương Nguyên hỏi, kính viễn vọng đã sửa xong rồi ư? Trương Ngọc gật đầu nói, 3 ngày trước mới chuyển từ Hàng Châu về đó. Nhìn từ bên ngoài thì vẫn như mới, không tổn hại gì, vẫn có rút được, còn bên trong thì không biết có hỏng hóc gì không. Giới tử, lát nữa để xem lại giúp ta xem. Vừa ngắm cảnh vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc mà đã tới thượng đào viên. Gia nhân nhà họ Hạ chạy tới vái chào Trương Ngọc và Trương Nguyên rồi đón đoàn người vào trong, nói. Mấy vị công tử xin cứ tự nhiên, tiểu nhân còn phải đứng gác ngoài của. Trương Ngạc cảm thấy như bị hất hủi. Có phần không thoải mái, nói. Hôm nay xuất hành không thuận, mọi việc đều không được như ý, đến con la kia còn dám làm khó ta, hôn sự này không ổn rồi, Thương thị nữ lang và ta bát tự không hợp. Trương Nguyên và Trương Trác như ngơ ngác nhìn nhau. Trương Trác như hỏi. Tam huynh, Thương thị nữ lang kia ở đâu? Trương Ngạc tức giận nói. Làm sao ta biết được? Chỉ nói hôm nay phải tới Thượng Đào Viên thôi. Hay họ định giỡn mặt với ta chăng? Trương Nguyên an ủi. Tam huynh đùng sốt ruột, vườn này cảnh trí đẹp đẽ như vậy, dạo một vòng cũng hay mà. Trương Ngạc tâm trạng không vui, với hắn bây giờ cảnh đẹp mấy cũng thành xấu, vườn này làm sao bị được với vườn nhà ta. Các người muốn đi thì đi đi, ta qua đình kia ngồi uống trà giải sầu đây. Rồi quay sang mắng Năng Trụ. Tên lười biếng đáng chết này, còn không mau mang kính viễn vọng tới cho ta. Vũ Lăng thầm oán trách, Năng Trụ vừa đi chẳng được bao lâu, đến chim cũng chẳng bay nhanh được như vậy. Rồi quay sang nói với Trương Nguyên, thiếu gia, vậy chúng ta qua bên kia đi dạo một chút, bên đó cảnh sắc không tệ, còn có một cái hồ nữa. Trương Nguyên thích nước, nghe nói có hồ thì lập tức theo Vũ Lăng men theo con đường nhỏ đi xuống hồ, tiện tay đưa kính cho Vũ Lăng cất vào hộp. Thương Đào Viên rất rộng nhưng cảnh trí thì cũng không phải quá đặc sắc. Chỉ có điều các chủng loại cây cối ở đây thì rất đa dạng. Trời đã sang thu, cây lá đã rụng nhiều những khu vườn vẫn toát lên vẻ rực rỡ của hải đường, vạn thọ phù dung và hoa ngọc trâm. Hoa cúc cũng rất nhiều, đáng tiếc là hầu hết vẫn còn chưa nở. Một hồ nước lớn hiện ra trước mắt. Hồ này to gấp mấy lần hồ Bằng Công, phải tầm mấy trăm khoảnh. Giữa hồ còn có một đảo nhỏ, trên đảo có xây một lầu các bằng gỗ để nghỉ chân. Trời quang hồ rộng, nước thu trong xanh, nhìn từ xa lâu các nghỉ chân trên đảo giống như một tòa tháp lung linh hiện lên giữa bức tranh thủy mặc xinh tươi đẹp đẽ. Trương Nguyên nói, nếu có một con thuyền nhỏ để ra đảo xem quanh hồ thì tốt biết bao, Tiểu Vũ ngươi có biết chèo thuyền không? Biết ạ, Thiệu Hưng ta chẳng ai là không biết chèo thuyền cả. Vũ Lăng đáp. Trương Nguyên cười nói, ta có biết đâu. Vũ Lăng nói, thiếu gia đâu cần chèo, chỉ cần ngồi thuyền là được rồi. Nói rồi nó chợt chạy men theo phía bờ đông, nói, thiếu gia, để em đi tìm thuyền. Hồ to như vậy, nhất định là có thuyền. Trương Nguyên chậm rãi bước đi, ngắm hố, ngắm cây, ngắm hoa. Nhìn cảnh thiên nhiên tươi đẹp trước mắt, cậu quên đi tất cả, văn bát cổ, vụ cá cược, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tam huynh Trương Ngọc đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả. Một tiếng bì bõm vang lên. Một chiếc thuyền nhỏ theo dòng nước trôi tới, ngồi trên chèo lái chính là tiểu hề nô Vũ Lăng, y cười hì hì nói với Trương Nguyên. Mãi mới tìm được một chiếc, vừa hay ngồi đủ hai người. Thiếu gia, lên đi. Nói rồi y lái thuyền áp vào bờ. Trương Nguyên cẩn thận lên thuyền, ngồi yên. Vũ Lăng ra sức chèo, thuyền nhỏ vạch nước bơi nhanh, được non nửa dặm thì tới đảo. Hòn đảo rất nhỏ, chu vi không quá 6-70 trượng. Thay một chiếc thuyền ở bông hai mái chèo đang đậu ở đó, Vũ Lăng nói. Bên bờ kia cũng có một chiếc thuyền lớn kìa. Nói rồi nó vội vàng chèo tới. Trương Nguyên nói. Hóa ra trên đảo có người à? Chúng ta lên đảo có phải có phần mạo muội không? Vũ Lăng nói. Đừng lo, là chủ nhân của họ mời chúng ta tới mà. Trong lúc hai người nói chuyện thì chiếc thuyền đã cập bờ. Chiếc thuyền ô bông trống không, ngay cả người lái cũng không có. Trương Nguyên nhảy lên bờ. Vũ Lăng buộc thuyền nhỏ và thuyền ô bổng vào một chỗ rồi cũng nhảy lên bờ. Nói, không biết có phải thuyền của Thường Tiểu Thư không nhỉ? Nếu Thương Tiểu Thư ở trong đó thì chúng ta đi gọi Tam Công Tử tới. Tiểu hề nô Vũ Lăng không nghĩ ngợi nhiều. Trương Nguyên ngược lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nếu quả thục thường thị nữ lang đang ở đây thì đúng là chẳng hay chút nào. Trương Nguyên nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi dạo một vòng rồi về mau thôi. Vũ Lăng vò đầu gãi tai. Nếu đã tới rồi thì cũng phải qua xem lầu các bằng gỗ kia đi chứ, có mấy bước chân là tới ấy mà, thiếu gia đi mệt rồi ư. Nghĩ bụng, cả quãng đường cậu được ngồi kiệu đây, còn Vũ Lăng thì tất tả chạy theo. Ai mới mật đây? Trương Nguyên bỗng bật cười, thầm nghĩ, chỉ là đi dạo tham quan thôi mà, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì nhỉ? Cứ băn khoăn cái nọ băn khoăn cái kia, thì chẳng sớm thì muộn sẽ bị vùi lấp ở cái thời vãn minh này mất thôi. Lên tiếng, đi nào, lên các gỗ kia ngắm cảnh thôi. Đảo này tuy nhỏ nhưng lại cao, giống như một tòa tháp đá khổng lồ, một nửa chìm trong hồ nước, còn phần ngọn tháp nổi lên chính là hòn đảo này vậy. Trương Nguyên còn chưa đi được mấy bước, thì đã nghe tiếng một giọng nữ từ phía lầu các nhỏ bằng gỗ vang lên. Ai ra, hai ván cờ vẫn không ăn được một quân của tỷ. Khó chịu quá đi, ngày mai ta phải bảo Đạm Nhiên cô dạy ta mới được. Một giọng nữ khác. Cảnh Huy, sao hôm nay muội lại không khóc như mọi lần thế? Giọng trong trẻo hơn vang lên. Tỷ muốn muội khóc. Muội lại cố tình không khóc đó. Muội hứa với cô rồi, hôm nay không khóc, tỷ đúng là xấu, xấu, xấu lắm. Giọng một vú già vang lên, Cảnh Lan tiểu thư, đừng trêu chọc Cảnh Huy tiểu thư nữa. Nếu cô ấy mà khóc thì Đạm Nhân tiểu thư sẽ giận người đó. Ôi, sao lại khóc rồi? Trương Nguyên bước lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trong các nghỉ chân bằng gỗ có 6 người, trong đó có 2 cô bé xinh đẹp như hoa. Cô lớn tầm tuổi Thỏ Đình, khoảng 9-10 tuổi gì đó. Cô nhỏ thì chỉ tầm 6-7 tuổi, đang lo lo nước mắt. 4 người còn lại, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là vú nuôi, đang bận dỗ dành cô bé tên Cảnh Huy kia nên không phát hiện ra Trương Nguyên. Chỉ có Cảnh Lan tiểu thư nhìn thấy, hét lớn một tiếng. Kể đến là ai? Trương Nguyên ngạc nhiên, tiểu cô nương này sao lại hỏi câu hỏi văn hoa như vậy, chẳng lẽ bị nhiễm tiểu thuyết diễn nghĩa rồi chăng? Vị công tử này tới đây là có chuyện gì vậy? Trương Nguyên cười nói, ta đang dạo chơi trong vườn thì trông thấy hồ nước này, thấy phong cảnh trên hồ đẹp quá liền tới xem, đã làm phiền các vị rồi. Ta sẽ xuống ngay đây. Bốn bà vú già đưa mắt nhìn nhau. Vị Cảnh Lan tiểu thư tầm 10 tuổi kia cũng đang nhìn Trương Nguyên, chỉ có Cảnh Huy tiểu thư khoảng 6-7 tuổi kia vẫn còn đang thút tha thút thít. Hàng lông mi dài khẽ động đậy, một hàng nước mắt lăn dài trên má. Một vú già hỏi, công tử nhà họ Trương phải không ạ? Trương Nguyên gật đầu nói, phải. Ta họ Trương, Trương Nguyên Trương Giới Tử. Cậu muốn ngầm nhắc nhở mình không phải là Trương Ngọc Trương Yến Khách. Bà vú nuôi nheo mắt tỏ ý cười, niềm nở nói. Trương công tử cử lên các ngắm cảnh đi, đừng ngại, hai vị tiểu thư nhà ta còn nhỏ mà. Lại thêm vào một câu, chúng ta cũng là đang dạo chơi ấy mà. Trương Nguyên nói, đa tạ. Rồi lên lầu các hướng tầm mắt về bốn phía. Từ đây có thể quan sát toàn bộ thương đảo viên, ngắm cảnh thu khi mặt trời chiếu xuống, ngắm từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, rừng cây rậm rạp. Ủa, mảng lớn màu xanh trắng gần phía đông hồ kia là gì thế? Trương Nguyên lai vũ lăng lấy kính ra. Đeo kính vào tuy rằng nhìn rõ hơn nhiều nhưng dù sao, cũng không phải kính viễn vọng nên không thể nhận rõ đó là hoa gì, có lẽ là hoa ngọc trâm. Một dãy ngọc trâm rộng lớn, chắc không dưới 10 mẫu, lát nữa phải qua đó ngắm kỹ mới được. Lúc Trương Nguyên đang đứng trên các ngắm cảnh, bốn người vú già súng lại quan sát Trương Nguyên, họ bàn luận gì đó sôi nổi lắm, đến nỗi quên mất cả dỗ dành Cảnh Huy tiểu thư đang khóc như mưa kia. Tiểu hề nô Vũ Lăng vốn nhiều lời, thấy hai cô bé đang chơi cờ vây, cô nhỏ hơn thua cờ nên đang khóc ăn vạ, coi bộ hết sức đáng thương, bèn lên tiếng. Thiếu gia nhà ta cũng biết chơi cờ đó, còn có thể bịt mắt chơi cờ, mà lợi hại lắm nhé. Đúng vậy không thiếu gia? Cảnh Huy tiểu thư đang khóc nức nở, nghe vậy liền bắt đầu chú ý, hỏi. Bịt mắt chơi cờ u, là sao vậy? Giọng nói của vị tiểu thư nhỏ tuổi nghe trong trẻo như nước trong hồ vậy. Vũ Lăng nói. Chơi cờ bịt mắt nghĩa là phải che mắt vào để chơi ấy. Cờ vua, cờ vây, cờ nào thiếu gia nhà ta cũng được. Hét. Nói dối. Cảnh Lan tiểu thư không chút khách khi lên tiếng. Bịt mắt rồi thì còn chơi làm sao, quân cờ còn không thấy thì đặt bùa à. Vừa nói tiểu cô nương này còn khinh miệt nhìn Vũ Lăng một cái, ánh mắt đảo qua Trương Nguyên rồi cũng nhìn Trương Nguyên bằng vẻ khinh miệt luôn. Cảnh Lan, Cảnh Huy hai vị tiểu thư này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong khuôn mặt đã rất xinh đẹp. Làm cho người ta không thể không muốn tỏ vẻ một chút trước mặt hai cô. Huống hồ giờ lại còn bị người ta khinh thường nhìn một cái, Vũ Lăng cảm thấy có chút khó thở, quay sang nói với Trương Nguyên. Thiếu gia, cậu xem, họ không tin cậu có thể bịt mắt chơi cờ kia. Trương Nguyên bật cười, tiểu Vũ, dù sao vẫn là một đứa trẻ nên vẫn có cái tính thích khoe khoang của trẻ con. Cậu nói, không tin thì không tin, lẽ nào cứ phải bắt người ta tin mới được à? Được rồi, chúng ta đi xuống thôi. Vũ Lăng vẫn không phục, hừ một tiếng, nói, là thiếu gia nhà ta không muốn khoe tài mà thôi. Cảnh Lan tiểu thư kêu lên, lừa đảo, còn dám nói là không muốn khoe tài, nực cười, đúng là nực cười. Nói rồi nàng ta cười ha ha, xem bộ dạng thích chí lắm. Vũ Lăng đỏ mặt kêu lên, thiếu gia. Trương Nguyên trừng mắt nhìn Vũ Lăng một cái, gật đầu chào mấy vú già và hai vị tiểu thư, nói, đã làm phiền các vị rồi. Lúc quay người rời khỏi cát. Chợt cậu nghe thấy giọng nói trong trẻo của Cảnh Huy tiểu thư vang lên, Trương công tử ca ca, cờ bịt mắt kia chơi thế nào vậy? Trương Nguyên dùng bước, quay đầu lại, chỉ thấy vú già kia nắm tay Cảnh Huy tiểu thư tới bên lầu cát. Bà ta niềm nở nói, Trương công tử ở đây ngắm cảnh thêm lúc nữa đi, có gì ngại đầu, nhân tiện dạy tiểu thư nhà chúng tôi chơi cờ cũng được mà. Tiểu cô nương Cảnh Huy 7 tuổi nhìn Trương Nguyên, ánh mắt ngây thơ nhu cầu khẩn, hai con người tròn vo sáng trong như hai viên dạ minh châu. Hàng lông mi dài cong vút, đôi má hồng nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn. Hai bím tóc được thắt bằng đôi cặp nơ xinh xắn, chiếc áo màu hoa tím nổi bật cùng đôi hài dưới chân vô cùng dễ thương. Tất cả những thứ này đều tôn lên vẻ đẹp đáng yêu của cô. Trương Nguyên nói, được, vậy chơi một vấn nhé. Hai tiểu thư đây, ai sẽ đấu với ta đây? Cảnh Huy nói, huynh chơi với tỷ tỷ ta đi, đánh bại tỷ ấy báo thù cho ta. Vừa nói nàng ta vừa chạm tay thành nắm đấm ra vẻ quyết tâm. Cảnh Lan nhìn Trương Nguyên nói. Chơi thì chơi, ta nào có sợ chi. Trương Nguyên không kìm nổi bật cười. Tiểu cô nương này nói chuyện thật thú vị, lại còn thích nói theo kiểu hoa mỹ cơ. Bước tới bàn cờ, sắp xếp nhanh vị trí các quân cờ. Cậu nói, ai đi trước đây? Cảnh Lan nói, đương nhiên là người rồi, người chơi giúp Tiểu Huy đầu cờ cùng ta. Trước nay ta đều chấp nó đi trước cả. Trương Nguyên cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu đặt quân. Cảnh Lan hất một lọn tóc trên trán, nói, Trương công tử mắt mở to như vậy, đâu có phải là bịt mắt chơi cờ. Tiểu cô nương này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Trương Nguyên mỉm cười nói, ván này cô thắng ta mới cho cô xem có bịt mắt là như thế nào. Lúc Trương Nguyên bắt đầu chơi cờ, cô bé Cảnh Huy thân cao chua tới ba thước đứng bên cạnh cậu dõi theo từng nước cờ của cậu. Tiểu cô nương này nhìn nét mặt của chị, nếu chị cau mày thì cô sẽ rất đắc ý. Số lần chị gái cay mày càng lúc càng nhiều, cô thì lại càng lúc càng cảm thấy vui mừng. Trương Nguyên mỉm cười với cô cũng vui vẻ cười lại, nhỏ giọng nói. Trương công tử ca ca chơi cờ quá siêu. Cảnh Lan bị Trương Nguyên bao vây không chùa cho một lối thoát nào, lại thấy em gái khen Trương Nguyên như vậy thì vô cùng khó chịu, trong lúc cuống quýt, cô chỉ biết hừ một tiếng cho bỏ túc. Muội thì biết cái gì? Ta biết ngay là tỷ tỷ sẽ thua mà. Cảnh Huy cười đắc ý. Kỳ thật tiểu cô nương Cảnh Lan chơi cũng không tệ, trình độ cũng phải bằng 5-6 phân của Trương Nguyên. Nhưng nếu không phải Trương Nguyên không mấy lần tha cho, thì quân đen của cô chỉ còn lại mấy quân lẻ tẻ trên bàn cờ mà thôi. Chưa hết ván cờ nhưng Cảnh Lan đã biết chắc mình sẽ thua, khuôn mặt nhỏ nhắn túc đến đỏ bùng cả lên. Không phục, chơi lại. Trương Nguyên không muốn chơi lại nữa, bèn an ủi. Cờ lực của Cảnh tiểu thư cũng tốt lắm, nếu chăm chỉ luyện tập thêm một thời gian nữa thì ta chắc chắn không phải đối thủ của cô, rồi. Giờ ta còn có việc, tạm biệt. Cảnh Lan mặt đỏ bừng, tuy rằng không cam tâm nhưng không thể giữ Trương Nguyên lại được, nói. Ngươi cũng chẳng phải giỏi giang lắm đâu, ngươi chắc chắn đánh không lại cô của ta. Tiểu cô nương chơi không lại Trương Nguyên bèn mang cả cô ra nói. Trương Nguyên không muốn lôi thôi nhiều lời, bèn nói, phải, chắc chắn vậy rồi. Rồi vẫy vẫy tay chào từ biệt Cảnh Huy đáng yêu, nói, ta đi đây. Tiểu cô nương này ngây thơ hỏi, Trương công tử ca ca, Cảnh tiểu thư mà huynh nói là ai vậy? Cảnh Huy nhắc tới như vậy, Cảnh Lan cũng như bừng tỉnh, nói, hắn tưởng tỉ muội chúng ta họ Cảnh, ban nãy Lương Mama không phải đã gọi tên chúng ta rồi ư? Trương Nguyên ổ lên một tiếng nói, thật xin lỗi, như vậy ta có thể thỉnh giáo một chút hai vị cô nương họ gì không? Hai tiểu cô nương lếch nhau, không ai chịu nói, tiểu Cảnh Huy tủm tỉm cười. Vú già họ Lương lên tiếng, Trương công tử, tiểu thư nhà ta chính là họ Thương đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên liếc mắt nhìn Vũ Lăng một cái, Vũ Lăng trợn tròn mắt há hốc mồm, nghĩ bụng, chẳng lẽ Tây Trương Tam công tử tới cầu thân với hai vị thương thị nữ lang này sao? Họ còn nhỏ quá. Lúc rời khỏi các gỗ, Vũ Lăng hỏi thiếu gia về nỗi thắc mắc của mình. Trương Nguyên nói, không thể nào. Cô lớn cũng chỉ 10 tuổi là cùng, cầu thân cái gì chứ, chắc là cầu thân với cô của họ thôi. Vũ Lăng nói, cũng không phải, nếu là cô thì lại quá già rồi. Trương Nguyên cười nói, Nhã là một cô không già thì sao? Vũ Lăng cũng cười, nói, cùng có thể lắm. Dù sao cũng chưa trông thấy cô của họ mà. Trương Nguyên nói, chắc cô ấy đi gặp Tam Huynh rồi. Trong lòng cậu đã có ấn tượng khá sâu sắc với cô bé Thương Cảnh Huy kia, một cô nương vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy đúng là hiếm thấy. Tới chỗ con thuyền đang đậu, chủ tớ Trương Nguyên lại trông thấy một con thuyền bông khác đang từ từ tiến lại. Một vú già dáng vẻ khỏe mạnh lên bờ trước, buộc lại dây thừng. Theo sau là một cô gái tuổi còn trẻ, bước chân nhanh nhẹn cũng lên bờ theo. Cô gái chải tóc thành ba bụi, đầu cài châm, quấn khăn, bộ y phục của cô này mặc có màu xanh nhạt. Đôi chân đi một đôi hải thiêu hoa trông vô cùng duyên dáng. Cô gái vừa lên bờ liên vui sướng nói, thích thật, cuối cùng cũng được thoát thân. Vừa nói cô vừa làm động tác vươn vai, kiễng kiễng mũi chân như muốn bay lên, rồi đột nhiên phát hiện ra sự có mặt của chủ tử Trương Nguyên thì giật mình kinh hãi, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Trương Nguyên cũng giật mình, cô gái trước mắt giống y như Thương Cảnh Huy lúc trưởng thành vậy. Tiểu cô nương Thượng Cảnh Lan rất không vui, cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo. Đối thơ thì liên tiếp bị tiểu muội Cảnh Huy giành trước. Lúc trước chơi cờ với Trương Nguyên cũng thua thảm hại. Muội muội còn nhỏ tuổi chẳng thể trách được. Muốn trách thì trách cái gã Trương công tử kia, nàng nói. Cô, ván kế tiếp người chơi cờ với vị Trương công tử kia đi. Cô hãy đánh bại hắn để hắn không còn cao ngạc nữa. Thương Đạm Nhiên mỉm cười lắc đầu nói. Không được. Rồi thầm nghĩ ngồi chơi cờ cùng một thiếu niên nam tử mới lần đầu gặp gỡ, vậy ra thể thống gì nữa chứ? Thương Cảnh Lan lắc lắc tay của Thượng Đạm Nhiên, dùng rằng cả người năn nỉ nói. Cô ơi, đánh một vấn đi mà, con năn nỉ có cô đó. À, phải rồi, trưởng công tử biết bịt mắt chơi cờ đây cô. Chúng ta bịt mắt của hắn lại, vậy thì hắn sẽ không nhìn thấy cô nữa, xem như không phạm đến quy tắc lễ nghi rồi đúng không nào? Bên kia Trương Nguyên không nhịn được, bật cười ra tiếng. Thương Đạm Nhiên hơi đỏ mặt một chút, hơi sẵn giọng nói, không được vô cớ gây rối, hay là cô đánh cờ với cháu, chấp cháu bốn con trước nè. Thương Cảnh Lan rất bướng bỉnh, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, Chu Mỏ nói, cháu nào có đánh lại có cô cơ chủ. Cháu cùng cô chơi cờ cũng giống như cháu chơi cờ cùng với Tiểu Huy Tiểu Kỳ vậy. Chẳng thú vị gì cả. Đâu có đâu tỷ. Tiểu Cảnh Huy chen miệng vào nói. Ta và tỷ tỷ chơi cờ rất thú vị mà. Chính là vì tỷ tỷ cố không giết nhiều quân, nên cuối cùng Tiểu Huy mới ăn lại mây quân tốt. Thương Cảnh Lan lớn tiếng thở dài, cảm thấy cô muội muội này nói chuyện thật là rối rắm. Tiểu Huy, tỷ tỷ và cô nói chuyện, ngươi là trẻ con không được xen miệng vào. Rồi nói với Thượng Đạm Nhiên. Ta kém hơn cô, hình như cũng kém hơn cả vị Trương Công Tử kia. Cho nên cô và Trương Công Tử chơi cờ với nhau mới là thú vị. Thấy mưa gió mịt mù, trong đầu các nhỏ bằng gỗ này lại khá tối tăm, cô bé bồi thêm một câu. Cô và Trương Công Tử thắp đèn lên đại chiến 300 hiệp thì tuyệt vời. Thương Đạm Nhiên vội vã ho khan, cháu gái Thương Cảnh Lan gần đây đang đọc quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, thích yên nhân, Trương Phi cho nên động một chút lại đại chiến 300 hiệp, trước mặt người ngoài vẫn nói chuyện không cân nhắc, thật khiến cho Thương Đạm Nhiên thẹn thùng hết sức, nàng ta bèn quát lên. Nếu vẫn không nghe lời thì lần sau ta sẽ không dẫn người ra ngoài chơi nữa. Thương Cảnh Lan bị cô quát lớn như vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại như muốn khóc. Thương Cảnh Huy đứng bên cạnh hốt hoảng, nói, a, tỷ tỷ muốn khóc rồi kìa. Tiểu Huy không khóc thì tỷ tỷ cũng đừng khóc. Nói như vậy thì cũng không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Cái miệng nhỏ nhắn của Thượng Cảnh Lan mím chặt lại nhung nước mắt lại tràn mi. Thương Đạm Nhiên khẩn trương cúi người lau nước mắt cho cô cháu, an ủi nói. Thôi nào, sau này cô còn dẫn các cháu ra ngoài chơi mà. Đừng khóc nữa. Thương Cảnh Lan bướng bỉnh, thút tha thút thít nói. Thế cô, và Trương Công Tử, không chơi cờ sao? Thương Đạm Nhiên dở khóc dở cười. Thật sự là không còn biện pháp nào với cô cháu gái này. Nhưng thực sự cũng không thể chiêu nổi, thật là khó xử. Trương Nguyên nghe rõ mọi việc bên đó. Tiểu cô nương Thượng Cảnh Lan đã ra sức tác hợp, Trương Nguyên cảm tạ tận tim gan, cô bé đã giúp ta làm sao có thể để cô bé chịu uất ức chú, Liên cất giọng nói. Thường Tiểu Thu, quả thực là tại hạ có thể bịt mắt chơi cờ. Chỉ cần nói cho tại hạ biết vị trí mới của quân cờ, thì không cần ngồi đối diện cũng có thể đầu cờ. Trận mưa này tạm thời vẫn chưa ngớt ngay được. Để cho hai vị tiểu thư Cảnh Lan, Cảnh Huy xem điều thú vị cũng tốt. Nước mắt của Thượng Cảnh Lan lập tức ngừng rơi, ánh mắt chớp chớp nhìn cô Thương Đạm Nhiên. Tiểu Cảnh Huy vỗ tay, hay lắm, hay lắm. Thương Đạm Nhiên biết là, bịt mắt chơi cờ cần phải tính nhẩm và có năng lực nhớ dai hơn người. Chỉ có điều nàng chỉ mới nghe thấy mà chưa hề được thấy, không khỏi có chút tò mò. Nhìn cặp mắt trông mong của hai đứa cháu gái, nàng Liên gật đầu tê một tiếng. Thương Cảnh Lan lập tức kêu to. Trưởng Công Tử, cô đồng ý rồi. Lần này cô sẽ thay ta báo thù, nhất định sẽ giết cho công tử không còn mảnh giáp. Hãy nói nhỏ một chút. Thương Đạm Nhiên ngồi vào bàn cờ, hai người bắt đầu đánh cờ, Trương Nguyên bịt mắt đánh cờ như thường lệ. Đạm Nhiên vừa bố trí cờ vừa lẩm bẩm như người đang độc thoại. Quân trắng đi trước đến vị trí nhân quan. Ngón tay thon dài đặt một quân trắng lên vị trí sao vị tiểu phi. Trương Nguyên lên tiếng nói. Đi vị nhân phương. Đây là muốn kẹp chặt viên tiểu phi trắng kia, quyết muốn áp sát tấn công. Thương Đạm Nhiên lấy từ trong hộp quân cờ, nhặt một hột đen, đặt ở vị trí Trương Nguyên nói. Sau đó lại nhặt một hột trắng, miệng hô. Trương Nguyên trả lời. Đi vị quan nhân. Đây là vị trí phòng thủ lại. Trong chốc lát thì hơn 30 quân cờ đã bày ra trên mặt bàn cờ, chúng đều tập trung ở góc trái trên cùng của bàn cờ. Một khối quân cờ đen của Trung Nguyên chiếm có một góc bàn cờ. Một khối đen quân cờ khác phân cách hai khối quân cờ trắng của Thượng Đạm Nhiên, chia ra làm hai. Ba khối quân cờ quân lây nhau xông xáo chém giết, liều chết giằng co. Thương Đạm Nhiên càng lúc càng kinh hãi, đã bị hạ hơn 50 quân cờ. Bàn cờ góc trên bên phải chi chít các quân cờ. Ba khối quân cờ tranh nhau cầu sông, thế cục thật sụp rất chặt. Mỗi một nước cờ, nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Trương Nguyên thì hầu như không cần phải nghĩ ngợi gì. Chỉ cần nàng nói ra vị trí của quân cờ trang nàng đặt tại vị trí nào. Thì Trương Nguyên sẽ lập tức lên tiếng nói ra vị trí của quân cờ mình muốn đặt. Dường như trước mặt Trương Nguyên còn có bàn cờ lớn hơn đang đặt ở đó, cho cậu ta xem, và dường như cậu ta cũng hiểu rõ bố cục bàn cờ hơn nàng. Thương Đạm Nhiên gặp phải thế cục nan giải. Hai khối quân cờ của nàng muốn sống, mà khối quân cờ đen chỉ tập trung thành một khối. Không tài nào thoát ra được. Thương Đạm Nhiên nhặt quân cờ lên rồi do dự, ngước mắt nhìn lên thì thấy 6 người hầu đang đứng chắn phía trước. Không nhìn thấy phía bên kia của Trương Nguyên, liền ra hiệu cho người hầu tránh ra một chút. Lúc này nàng mới nhìn ra chủ tử Trương Nguyên đang đứng ở lối vào lâu cát. Trương Nguyên đưa lưng về phía này, mua không ngừng hắt vào trong, vạt áo xanh đã ấm. Trương Nguyên đối diện với vách đá rêu xanh, khoảng không hố nước và bầu trời mưa, tất nhiên là không có cả bàn cờ nào ở đó. Thương Đạm Nhiên thầm nghĩ, thật có thể nhẩm tính chơi cờ à, hơn nữa cờ lục còn rất cao cường. ta dường như khó lòng địch lại hắn, không những cờ lực mạnh mẽ mà trí nhớ cũng thật hiếm thấy. Nàng định thần lại rồi lại tiếp tục chiến đấu. Nhưng hai khối quân cờ trắng bị một khối quân cờ đen giằng co. Nếu như hai khối cờ không thể phòng thủ thì chắc hẳn sẽ thảm bại. Thương Đạm Nhiên nhíu mày suy nghĩ. Cả hai cô cháu nhỏ ngồi đối diện với bàn cờ cũng đồng loạt chống cằm, mắt hết nhìn ván cờ lại nhìn cô của mình. Tiểu Cảnh Huy thì thầm nói với tỷ tỷ. Cô dường như kém hơn công tử ca ca nên cô rầu rĩ. Thương Cảnh Lan hừ một tiếng rồi nhìn kỹ bàn cờ. Cờ lực của nàng cao hơn nhiều so với Cảnh Huy, nhìn ngay ra được khối cờ trắng của cô đang gặp nguy hiểm, bị phá ra làm hai, không có cách nào để phá vây. Điều này khiến cho Thương Cảnh Lan vô cùng kinh ngạc. Cô trong mắt nàng gần như là không gì mà không làm được, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, sao cờ vây có thể bị bại trước Trương Công Tử chủ. Hơn nữa Trương Công Tử còn không nhìn thấy bàn cờ. Thương Đạm Nhiên suy nghĩ thật lâu mà không tìm ra kế sách, đang muốn nhận thua, liếc mắt thì gặp ánh mắt hai cô cháu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình và bàn cờ. Lúc này nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ gian xảo trong đầu, liền cười nói, bình vị vọng nhuận. Lúc nói ra nước cờ này, cô nàng Đạm Nhiên không hề đặt quân nào xuống bàn cờ, chỉ yên lặng chờ Trương Nguyên trả lời. Lúc này Trương Nguyên không lập tức trả lời mà trái lại cậu ta hở lên một tiếng, tay phải siết chặt rồi buông ra rồi lại siết chặt, tiếp đến bắt đầu đi qua đi lại, nhìn là biết ngay gặp phải chỗ khó rồi. Tiểu Cảnh Huy thấy nụ cười trên khuôn mặt cô càng ngày càng rạng rỡ, nàng gần như muốn bật cười thành tiếng, liền nói, vẫn là cô lợi hại, cô xuất tuyệt chiêu rồi. Lần này Trương Công Tử ca ca sắp thua rồi phải không cô? Cô! Thương Cảnh Lan mở to hai mắt nhìn. Nàng không rõ bình vị vọng nhuận, là ở nơi nào, là chiêu tuyệt diệu gì có thể trong khoảnh khắc chuyển bại thành thắng. Thương Đạm Nhiên nhìn bộ dạng khổ sở của vị thiếu niên áo xanh đang đi lại, trước lầu các gỗ. Nàng dùng nắm tay che lấy môi, đau khổ nín cười, rốt cục không kìm nổi nữa, lấy quân cờ trăng trong tay bỏ lại vào trong hộp cờ, nhỏ giọng nói. Là ta thua. Rồi nàng xoay người bước ra bên phía ngoài đầu các gỗ, hướng mặt ra hồ nước trước mặt, cười không ngừng. Đồ nữ trang vòng ngọc trên người cũng rung lên theo. Tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ngơ ngác nhìn nhau, không rõ vì sao cô nhận thua mà lại cười thoải mái như vậy. Sáu người đầy tớ kia cũng không hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao. Bình thường đại tiểu thư rất điềm đạm ít khi cười dữ dội như vậy, lần này sao lại ra thế nhỉ? Trương Nguyên xoay người lại, chợt hiểu ra, hắn nói. Thì ra là thế. Thường tiểu tư trêu cợt tại hạ, để cho ta vật vã suy nghĩ đến khổ sở. Thương Đạm Nhiên Văn đã cười ít lại, vừa nghe Trung Nguyên nói như vậy thì không kìm nối lại cười rộ lên, cúi gập cả người xuống không dám quay đầu lại, nhưng tiếng cười thì không thể giấu được. Trương Nguyên cười dài nhìn cô gái đang cười run hết cả người này. Cô nàng này vừa đoan trang vừa khôi hài, thật sự khiến cho hắn rất thích. Kỳ thật, khi Trương Đạm Nhiên nói bình vị vọng nhuận, và thỏ tay lây quân cờ là hắn đã biết cô gái này đang trêu cợt hắn. Vì vị trí của bình vị vọng nhuận đã có quân cờ, không thể. Đây không phải là giả ngu, mà gọi là thú vị. Tiểu cô nương Thượng Cảnh Lan nhìn cô Thượng Đạm Nhiên đang cố nín cười, lại nhìn Trương Nguyên, vẫn không hiểu rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bèn hỏi, cô, bình vị vọng nhuận, rốt cuộc là ở vị trí nào ạ? Trương Công Tử không hỗ tiếp, vì sao cô lại nhận thua? Tiếng cười của Thượng Đạm Nhiên vẫn không ngớt, nàng vẫn không quay đầu lại. Nàng cười đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, ngượng ngùng không dám quay lại. Thấy cô không trả lời, Thương Đạm Nhiên liền hỏi Trương Nguyên. Trương Công Tử, bình vị vọng nhuận, là quân cờ ở vị trí nào? Trương Nguyên liền thản nhiên bước thong thả lại bàn cờ, nhặt một quân cờ đen trong bàn cờ lên, mỉm cười nói. Chính là chỗ này. Cô nương Thượng Cảnh Lan chợt hiểu ra, cười khúc khích nói. Hóa ra là cô đang trêu đùa Trương Công Tử. Ha ha, thú vị, rất thú vị. Cô, cái này có thể nói là tuy bại nhưng vinh không? Thương Đạm Nhiên đang định xoay người lại. Vừa nghe cô cháu gái nói một câu tuy bại nhưng vinh, như vậy thì lại cười rộ lên, càng lúc càng nhiều hơn. Tiểu Cảnh Huy lại nói một câu. Trương Công Tử ca ca, người mặc dù thắng mà lại phải hổ thẹn, bị cô ta trêu đùa rồi. Không xong rồi, không thể nhịn được nữa. Thương Đạm Nhiên ngã cả người lên trên lan can của căn nhà gỗ. Eo của nàng nhỏ và mềm mại, tay áo màu xanh nhạt ép sát vào thân người, thắt lưng bó chặt lấy eo, có thể nhìn ra hai chân của nàng thẳng tắp thon dài. Thương Đạm lúc này bất chấp tu thế bất nhã, cười đến mức gần như phải ngã xuống đất. Hai người hầu vội vàng tiên đến đỡ nàng. Mọi thứ đều được Trương Nguyên nhìn rõ. Cô gái này không bị áp lực về lễ giáo. Hai tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy thấy cô của mình chơi cờ thua, mà vui vẻ như vậy nên các nàng cũng cười theo không ngớt. Trong ngôi nhà gỗ tràn đầy tiếng cười. Tiếng cười này khiến cho cả mấy người hầu cũng cảm thấy vui vẻ mà cười theo. Tiểu hề nô Vũ Lăng tự nhiên cảm thấy phấn chấn. Thiếu gia thật cù. Vừa nãy thiếu gia không chịu bộc lộ. Hóa ra muôn để vị cô này tự lộ ra. thiếu gia thật thông minh. Rốt cục thì Thương Đam Nhiên cũng ngang cười, chậm rãi xoay người lại. Nàng thấy Trương Nguyên đã vượt qua mây người hầu, đang đi về phía bên này. Nàng không bảo Trương Nguyên lui ra ngoài mà đứng ở lan can hỏi. Cờ lực của Trương công tử quả thật cao cường. Lối chơi cờ cũng kỳ lạ. Không biết Trương công tử tùng bái vị danh thủ nào để học chơi cờ vậy? Ván cờ này tuy rằng Trương Nguyên đổ long đại thắng, nhưng đồng thời cũng thấy được cờ lực của Thượng Đạm Nhiên. Cờ lực của Thượng Đạm Nhiên có mạnh hơn Trương Đại một chút, nhưng so sánh với Trương Nguyên thì còn kém hai bậc, vẫn không thể thất bại nhanh chóng như vậy. Chỉ có điều cách chơi cờ của Trương Nguyên mới lạ khiến cho Thương Đạm Nhiên có phần khó thích ứng kịp. Trương Nguyên đứng cạnh bàn cờ đáp. Tại hạ chơi cờ một cách tự nhiên, không bái vị danh thủ nào làm thầy cả. Tại hạ xem cách chơi cờ của Thương tiểu thư đường đường chính chính, chắc là đã được danh xu chỉ dạy cho. Thương Đạm Nhiên nói. Vô Tích danh thủ quả Bách Linh, tiên sinh từng đến hội kê thăm hỏi gia huynh 5 năm trước, đã ở Tệ Xả mây tháng. Ta từng được ông ấy chỉ cho một chút kỳ nghệ. Tuổi nhỏ cờ lực non kém, khiến Trương công tử chế cười rồi. Trương Nguyên gật đầu nói. Quá Bách Linh, người này ta biết, là đại quốc thủ. Trương Nguyên đương nhiên biết Quá Bách Linh, ở Hoàng Long sĩ xuất thế ngang trời. Thời Vãn Minh, kỳ nghệ của Quá Bách Linh vang dội cổ kim. Đại thân đứng đầu là Diệp Hướng Cao, Đông Lâm Cự Tu Tiên Khiêm Ích đều ca ngợi kỳ nghệ của Quá Bách Linh. Quá Bách Linh còn lưu lại Quan Tư Phổ, khiến cho 300 năm sau Ngô Thanh Nguyên vẫn còn vô cùng sùng bái. Đại quốc thủ, Thương Đạm Nhiên có chút kinh ngạc. Quả Bách Linh tiên sinh chỉ có thể xem là danh thủ thôi. Đại quốc thủ thực sự là Lâm Phủ Khanh, y đang ở kinh thành. Danh thủ khắp bốn phương đều không đánh lại ông ta. Trương Nguyên mỉm cười hỏi. Không biết vị Quá Bách Linh kia tuổi tác bao nhiêu, đã vào kinh chưa? Thương Đạm Nhiên nói. Quả tiên sinh năm nay hơn 20 tuổi, nghe nói đầu năm nay sẽ vào kinh. Trương Nguyên nói, có thể chủ. Quá Bách Linh vào kinh, thì vị trí bá chủ kỳ đàn của Lâm Phù Khanh sẽ khó bảo vệ rồi. Trương công tử biết Quả Bách Linh tiên sinh à? Thương Đạm Nhiên thấy Trương Nguyên khẳng định như vậy thì không kìm nổi hỏi. Trương Nguyên nói. Tại hạ chưa từng được gặp mặt, chỉ xem sách dạy đánh cờ của Quá Bách Linh. Cho nên tại hạ dám nhận định rằng trong 40 năm sau, kỳ đàn thiên hạ sẽ là của Quá Bách Linh. Đạm Nhiên cảm thấy thiếu niên này nói chuyện rất có ý tù, mỉm cười nói. Kỳ nghệ của Trương công tử không hề kém kỳ nghệ của Quá Bách Linh 5 năm trước. Chẳng lẽ trưởng công tử không muốn một ngày nào đó, phân tài cao thấp với Quá tiên sinh sao? Đúng, đại chiến 300 hiệp. Thương Cảnh Lan rốt cuộc lại xen vào nói. Hơn nữa câu này cũng là câu nàng ta thích nhất vì nghe rất có khí thế. Trương Nguyên cười nói. Tại hạ không muốn theo đường công danh kỳ nghệ. Hãy để cho Quá tiên sinh độc bá thiên hạ đi. Thương Đạm Nhiên cười khẽ, muốn hỏi tiếp mà lại không dám hỏi. Thế rồi cô cháu của nàng Tiểu Cảnh Huy lại hỏi thay cô. Trương công tử ca ca không muốn chơi cờ thì muốn làm cái gì? Trương Nguyên nói. Đương nhiên là đọc sách, khoa cử, rồi làm quan. À, chơi cờ chỉ là thứ yếu thôi. Đôi mi thanh tú của Thượng Đạm Nhiên hơi dương lên. Nàng không nghĩ là Trương Nguyên sẽ trả lời như vậy, không kìm nổi hỏi. Làm quan để vì cái gì chứ? Trương Nguyên đáp. Đại khái là tại hạ muốn làm rất nhiều việc. Tại hạ cũng không nói trước được, phải chờ đã. Thương Đạm Nhiên bật cười, hỏi. Trưởng công tử và Diêu sinh viên đánh cuộc với nhau. Trương công tử có thể thắng không? Trương Nguyên gật đầu nói, tại hạ có thể thắng. Thương Đạm Nhiên hỏi, vậy đề văn bát cổ là thế nào? Trương Nguyên cười nói, hiện tại thì dĩ nhiên không biết là đề nào. Diệu sinh viên được mệnh danh là thay kiện, gã cẩn thận tùng ly, sao có thể để tại hạ biết đề trước được? Đến lúc đó phải do Diêu Phục ra đề. Lưu Khải Đông tiên sinh vào huyện Nho học tôn giáo thụ thẩm đề. Đây cũng là để đề phòng Diêu Phục ra để lung tung. Để bắt cổ cũng phải tuân theo quy củ mới được, muốn làm khó dễ tại hạ cũng không được. Mà người châm bài thi chính là 50 bôn sinh viên của núi Sơn Âm. Thương Đạm Nhiên nói, phải được 36 người tán thành trên 54 người thì huynh mới xem như là thắng đúng không? Trương Nguyên gật đầu nói, đúng vậy. Thương Đạm Nhiên hỏi, Trương công tử đã học được bao nhiêu năm rồi? Trương Nguyên nói, tại hạ mới đọc hết Bát Đại Gia Văn Sao, và Văn Chương Chính Tông. Hôm nay tại hạ theo Tam Huynh dạo chơi giải sầu, sau khi trở về sẽ đóng cuộc nghiền ngẫm bát cổ. Thương Đạm Nhiên không biết nên nói gì. Nói thiếu niên này kiêu ngạo ngông cuồng ư. Thiếu niên này nói chuyện không nhanh không chậm, thần thái khiêm tốn, không có nổ phân kiêu ngạo tự mãn. Nói thiếu niên này ngu muội vô tri ư. Lời nói hắn ta điềm đạm chắc chắn, lại có hiểu biết, không giống kẻ ngu dốt không biết trời cao đất dày là gì. Huống gì vừa rồi Thương Đạm Nhiên đã thua cờ vây Trương Nguyên. Điều này cho nàng một cảm giác rất mạnh mẽ rằng, Trương Nguyên thật sự có thể thắng được lần đánh cược bắt cổ này. Gió không mãi một hướng, mưa rào không rơi suốt ngày. Trận mưa lớn này trút xuống gần nửa canh giờ, dần dần cũng ngớt. Lão Bộc Lương Mụ lẩm bẩm, mua mau ngùng đi, mua mau ngùng đi. Tiểu thư Cảnh Huy và Cảnh Lan nhà ta đã đói bụng rồi có phải không nào? Tiểu thư Cảnh Huy nói, đúng, ta đói bụng rồi. Cảnh Lan chợt nói thầm, nếu như trận mưa này không nhanh chóng ngừng thì hồ nước sẽ có sóng to, thuyền không thể đi được. Đến chừng chắc chúng ta đều chết đói ở đây mất thôi. Nói xong thì tất cả mọi người cười rộ lên, nhìn trời thay mây đã tan, trời xanh sáng trong, mây ngủng kéo đến. Mấy bà vú liên thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Không hiểu tại sao, bỗng nhiên Thương Đạm Nhiên cảm thấy không được vui. Một khắc trước vẫn còn thoải mái vui vẻ đây, một khắc sau lại thấy buồn bã. Tại sao lại cảm giác như vậy thì nàng không biết rõ, chỉ cảm thấy vấn vương trong lòng. Nàng không kìm được, thuận miệng hỏi. Trương công tử và Diêu sinh viên đánh cuộc khi nào? Trương Nguyên nói. Là ngày 29 tháng 2. Đến lúc đó Thương tiểu thư có muốn đến xem không? Thương Đạm Nhiên mặt đỏ lên, lắc đầu nói. Làm sao ta có thể đến? Dùng lại một chút, nàng lại nói. Trước hết xin chúc cho Trương công tử thắng được Miêu sinh viên kia. Nói xong nàng tự mỉm cười. Trương Nguyên nhìn nàng cười. Nhìn đến nỗi Thương Đạm Nhiên nghiêng đầu đi, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Khuôn mặt thiếu niên này tuy rằng còn chút trẻ con, những lời nói giọng điệu thành thục điềm đạm, trúng trạc. Nhất là ánh mắt kia, làm sao dám nhìn vào đây? Ánh mắt ấy như nhìn thấu tận đáy lòng người ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nàng đưa mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Nguyên. Nhưng nhìn xuống thì nàng lại thấy vạt áo xanh xanh của Trương Nguyên thấm ướt, đôi giày bũng nước. Từng bước chân dậy lên giọt nước nho nhỏ. Thương Đạm Nhiên có chút bấn loạn trong lòng. Sau cơn mưa, không khí trong lành. Hoa cỏ và cây cối xanh tươi, thềm đá có chút ẩm ướt. Chu thuyền ma ma cõng Thương Cảnh Huy xuống trước, còn mấy người hầu thì dọn bàn cờ và đồ đạc ra thuyền. Chủ tớ Trương Nguyên và Vũ Lăng đi sau cùng. Khi ra tới bờ thì họ thấy trong khoang thuyền của họ, nước đã ngập đến cổ thuốc. Muốn dọn dẹp và tắt hết nước đọng này chắc phải mất gần nửa canh giờ, hơn nữa phải có gác gỗ mới tắt nước được. Đương nhiên, nếu như có nhiều sắc thì chỉ việc kéo thuyền lên bờ, rồi úp ngược lại là được. Nhưng tất nhiên là Trương Nguyên và Vũ Lăng không có nhiều sức lực như vậy. Tiểu Cảnh Huy thấy vậy trượng nghĩa, tủm tỉm cười. Trưởng công tử ca ca, thuyền này của các người không thể ngồi được rồi. Hãy ngồi thuyền của chúng tôi đi. Thuyền của chúng tôi có mui thuyền, không sợ mưa rơi. Bốn bà vú già liền trên thuyền bồng đều đưa mắt nhìn đại tiểu thư Thương Đạm Nhiên, đợi nàng lên tiếng. Trên hồ gió lớn, Thương Đạm Nhiên cài chân trâu trên đầu, gió thổi nhẹ nhẹ. Nàng có chút bấn loạn, một sợi tóc mai rủ xuống. Nàng liên vén ra sau tai. Nàng không ý thức được dáng vẻ này của nàng tao nhã và quyến rũ thế nào. Tay áo lụa bị gió thổi bay bay trong gió, thân mình nàng yểu điệu nhẹ nhàng. Thương Đạm Nhiên nói, Trương công tử, hai vị hãy lên thuyền ngồi đi. Hoàng Mụ, Thái Cô, hai người hãy đua Trương công tử sang bờ phía đông đi. Hai bà vú lái thuyền đáp một tiếng vâng rồi quăng dây thừng lên thuyền. Trương Nguyên quay sang nói lời cảm tạ với Thượng Đạm Nhiên rồi lên thuyền với Vũ Lăng. Vừa lên thì Tiểu Cảnh Huy cũng lên, đua bàn tay nhỏ bé ra. Trương công tử ca ca, kéo ta lên với. Tiểu Huy cũng muốn lên thuyền này. Bờ đá gập ghềnh, mùa ẩm ướt chân trượt. Trương Nguyên bộ Thương Cảnh Huy trượt chân ngã xuống hố nên vội vàng giơ tay giữ chặt. Tiểu cô nương vịn vào tay của Trương Nguyên, dũng cảm sải bước lên thuyền rồi ngoái đầu lại cười, nhìn về phía Thương Đạm Nhiên và Thương Cảnh Lan trên bờ, ngoắc tay nói. Cô, tỷ tỷ mau lên thuyền đi. Thuyền phải đi rồi. Thương Đạm Nhiên vội nói. Tiểu Huy mau lên đây. Chúng ta sẽ đi cái thuyền kia. Nàng chỉ cái thuyền ở bên cạnh. Thương Cảnh Huy nói. Không đâu. Tiểu Huy thích ngồi chiếc thuyền này. Cô mau lên đây đi. Trương Nguyên biết Thương Cảnh Huy không chịu lên chiếc thuyền kia, thầm nghĩ nếu muốn đi chung thuyền, chắc phải đợi dịp sau, thời gian còn dài mà, giờ không còn nhiều thời gian nên cậu ta nói với Thương Đạm Nhiên. Chi bằng Thương tiểu thư ngồi thuyền này đi, ta sẽ lên chiếc thuyền kia. Cảnh Huy tiểu thư không phải qua thuyền bên kia nữa. Thương Cảnh Huy lại kéo tay của Trương Nguyên, tự chủ trương nói. Trương công tử ca ca hãy cùng ngồi chiếc thuyền này. Mọi người hãy cùng nhau ngồi thuyền này cho vui vẻ đi mà. Thương Đạm Nhiên bất đắc dĩ. Nói với lão Bộc Lương Mạ và một người đầy tớ trẻ khác. Hai người các ngươi hãy lên thuyền coi chừng Tiểu Huy. Dù sao cũng phải chú ý đừng để nó đi lung tung trên thuyền. Hai người đầy tớ tuân lệnh rồi bước lên chiếc thuyền có Trương Nguyên. Lương Mạ nắm tay Thương Cảnh Huy dẫn vào trong khoang thuyền. Lúc ngồi xuống thì Thượng Cảnh Huy hỏi. Cô và tỷ tỷ không lên đây sao? Lão Bộc Lương Mụ nói. Cô và tỷ tỷ ngồi thuyền kia. Thương Cảnh Huy không đồng ý, lắc mình dùng rằng. Trương Nguyên vội hỏi. Cảnh Huy tiểu thư, ta kể một câu chuyện cổ tích cho muội nghe được chứ? Thương Cảnh Huy vừa nghe nói chuyện xưa thì lập tức không gây rối nữa, mở to đôi mắt đáng yêu hỏi. Là chuyện gì vậy ca ca? Trương Nguyên ra hiệu cho phó thuyền đầy thuyền ra khỏi bờ rồi lấy đoạn đùa người chơi của Mã Tam Lập đem sửa lại một chút. Tên của kẻ trộm không gọi là đùa người chơi mà lại sửa lại là lừa ngươi đây. Kể xong một lần, ban đầu Tiểu Cảnh Huy nghe không hiểu. Trương Nguyên lại nói lại thêm một lần nữa thì lúc này nghe rõ, hóa ra là kẻ trộm lừa gạt con nít. Tiểu Cảnh Huy cười đến không ngừng được, liên bảo lão bộc lương mụ đầy của thuyền ra, hướng về chiếc thuyền kia mà hô to. Cô cô, cô cô. Thương Đạm Nhiên thò đầu từ chiếc thuyền bên kia ra, nghe Tiểu Cảnh Huy kêu lên. Cô cô, trưởng công tử ca ca kể chuyện cười cho cháu nghe, thú vị cực kỳ. Cô cô, Tiểu Huy kể cho người nghe nhé. Thương Đạm Nhiên nói. Được. Chốc nữa kể cho cô nghe. Nhưng trước tiên cháu ngồi yên đi, chớ lộn xộn nữa. Thương Cảnh Huy không chờ được. Nàng cảm thấy chuyện này rất thú vị, phải nhanh chóng kể cho cô và tỷ tỷ ngay, liền vặn tay vào cổ buồm, cả người thì bị Lương Mạng ôm chặt lấy, cái đầu nhỏ nghiêng ra ngoài, hướng về phía chiếc thuyền lớn kia nói. Cô, có một kẻ trộm muốn trộm dưa và trái cây trong vườn một gia đình nọ. Trong vườn rau có một tiểu tử trông chừng. Phụ thân của tiểu tử đó sửa chữa nông cụ ở trong phòng, nói với tiểu tử. Đột nhiên thân thuyền chấn động. Thương Cảnh Huy giật mình quay đầu nhìn lên thì thuyền đã cập bờ. Trương Nguyên nhẹ nhàng cảm bàn tay bé nhỏ, mềm mại như không xương, mỉm cười nói. Cảnh Huy tiểu thư, chúng ta lên bờ. Tạm biệt nhé. Trương công tử ca ca muốn đi đâu? Thương Cảnh Huy mở to hai mắt hỏi. Trương Nguyên nói, ta về nhà của ta ở Sơn Âm. Cô bé 6 tuổi nào lên một tiếng rồi lập tức trầm mặc nhìn hai chủ tớ Trương Nguyên, nhảy lên bờ. Trương Nguyên vẫy tay từ biệt. Cô bé cũng không nói tiếng nào. Lão bộc lương mụ. Thấy vẻ mặt tiểu cô nương khác thường thì nhẹ nhàng hỏi. Cảnh Huy tiểu thư làm sao vậy? Sao đột nhiên rầu rĩ vậy? Hỏi mấy lần thì Thượng Cảnh Huy mới nói. Trương công tử ca ca đi rồi. Lương mụ vỗ nhẹ đầu của nàng nói. Cảnh Huy tiểu thư, Trương công tử không phải ca ca trong nhà mình. Đương nhiên cậu ta phải đi, phải về nhà cậu ấy chứ. Chúng ta cũng phải nhanh chóng trở về. Nhĩ nương đang chờ chúng ta đấy. Thương Cảnh Huy gật đầu nhưng vẫn cảm thấy không vui trong lòng. Trương Nguyên đứng trên bờ nhìn thuyền của Thượng Cảnh Huy quay đầu về hướng Tây. Con thuyền phía sau không đợi cập bến mà cũng chuyển hướng theo. Không thể gặp lại Thương Đạm Nhiên, Trương Nguyên không khỏi tiếc nuôi, liền đứng từ xa vái chào, mong rằng Thương Đạm Nhiên có thể nhìn thấy. Chợt nghe phía sau có người gọi. Giới tử, tại sao người lại ở chỗ này? Trương Nguyên nhìn lại thì thấy Tam huynh Trương Ngạc dẫn hai người hầu đi tới. Trương Ngạc vỗ vai Trương Nguyên cười nói. Ta còn tưởng đệ rớt xuống hồ làm mồi cho cá rồi chủ. Vừa rồi mưa lớn như vậy, đệ đã trú ở đâu? Trương Nguyên chỉ ra hòn đảo giữa hồ nói. Ta lên hòn đảo nhỏ đằng kia. Hai chiếc thuyền vừa mới chạy qua được hơn 10 trượng. Trương Ngạc hỏi. Đó là thuyền nhà nào? Của Hạ gia hay sao? Trương Nguyên nói. Không phải là thuyền nhà Hạ gia đâu. Đó là Thương gia đây. Là tiểu thư nhà Thương thị đưa ta ra hồ. À, nữ lang nhà Thương thị. Trương Ngạc trách móc. Ta chưa được thấy mà người đã gặp được rồi. Buồn thật. À, giới tử, nữ lang nhà Thương thị tướng mạo thế nào? Trương Nguyên liếc mắt thấy năng trụ cầm một cái hộp gỗ hình chữ nhật trong tay. Vội hỏi, là ống nhòm à, mang tới ta xem nào. Trương Ngạc nói, ống nhòm này không dùng được. Chỗ xa chỗ gần đều mơ mơ hồ hồ. Giới tử ngươi thử xem qua đi. Trương Nguyên cầm lấy ống nhòm, nhẹ nhàng xoay tròn hai đoạn ống đồng mặt sau, điều chỉnh tiêu cự. Thương Đạm Nhiên ngồi trên thuyền, cạnh của thuyền hình vuông. Trung Nguyên khẩn trương chỉnh ống nhòm về phía Thương Đạm Nhiên, thấy má của nàng, cặp lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đẹp đượm buôn, ánh mắt đang hướng về phía bên đây. Thế nào rồi, giới tử, ống nhòm có dùng được không? Trương Ngọc vườn cổ ra hỏi. Trương Nguyên nói. Tốt lắm, rất rõ ràng. Thương Đạm Nhiên còn ở trong khoảng 10 trượng, từ trên đảo nhìn ra vẫn còn nhìn rõ như trước mắt, hai hàng lông mày nhỏ ngay ngắn giống như trên bức tranh, cặp mắt sáng say lòng người kia, cũng giống như cặp mắt nhanh nhẹ đáng yêu của cô cháu gái Cảnh Huy của nàng. Nhìn vào đôi mắt của hai thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này lại thấy có chút đượm buồn. Cho ta xem, cho ta xem. Có phải là nhìn được nữ lang của Thường thì không? Trương Ngạc la hét bên cạnh đòi lấy ống nhòm. Chờ một chút, chờ một chút. Trương Nguyên giơ cánh tay ra ngăn lại. Khi trông thấy chiếc thuyền kia vòng về hướng Tây Bắc, không thể nhìn thấy Thương Đạm Nhiên, ngồi bên cửa sổ nữa thì lúc này mới đưa ống nhòm cho Trương Ngạc. Tốt rồi, người xem đi. Trương Ngọc ghé sát mắt vào xem, phá lên cười một tiếng. Anh Thường thị ở. Ha ha, giới tử, ngươi thật giỏi. Quả nhiên là nhìn rõ thật. Để ta xem. Ta muốn nhìn cô nàng Thương thị ở trên thuyền kia. Trương Ngạc tìm kiếm, nhìn một hồi lâu thì chỉ thấy tay áo của hai người phụ thuyền đang chèo thuyền, không thấy bóng dáng của nữ lang nhà Thương thì đâu cả. Hai chiếc thuyền kia một trước một sau vượt qua đảo ở giữa hồ rồi mất hút. Trương Ngọc bỏ kính viễn vọng ra, dụi dụi con mắt. Tuy rằng không thấy cô nàng nhà Thương thị trên thuyền nhưng y phát hiện ra kính viễn vọng này, quả nhiên hữu dụng, nhìn xa như gần, nên rất vui mừng, luôn miệng nói. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xem ra 180 lượng bạc thật giá trị hà. Giới tử, đệ nói xem. Trương Nguyên phụ họa nói. Đương nhiên là đáng giá. Đây là kính viễn vọng độc nhất vô nhị của Đại Minh Triều. Trương Ngạc xoa mắt vài cái rồi lại áp vào kính viễn vọng, nhắm vườn thương đào mà nhìn, hết trái rồi sang phải, nhìn lên rồi nhìn xuống, trong miệng nói. Hay lắm. Về sau ta mang theo kính viễn vọng này nhìn cao nhìn xa, có thể hình chuyện trong khuê các của người khác. Ha ha, tuyệt không thể tả. Trương Nguyên hết ý kiến. Tuy nói rằng đời sau này phần lớn những tên mua ống nhòm đều đi rình trộm người khác, nhưng ít người khoa trướng nói ra như vậy. Dù gì cũng phải coi trọng quy củ lễ giáo một chút. Giờ là lúc nào chứ? Chỉ mới là 5 vạn lịch thủ 40 thôi. Trương Ngạc nhìn ra ngoài một hồi, rồi lại nhìn qua Trương Nguyên thỉnh giáo cách xoay tròn ống đồng để điều chỉnh tiêu điểm, cười nói. Thì ra là thế. Muốn khoảng cách xa gần khác nhau thì xoay tròn điều chỉnh hai đoạn ống đồng này. Ta hiểu rồi. Rồi bảo năng trụ đem cất ống nhòm đi. Một người quản gia trung niên đội mũ, mặc áo màu xanh da trời chạy lại nói. A ha, Trương công tử để tiểu nhân phải đi tìm suốt nãy đến giờ. Tiệc rượu ở quán Phi Đào đã sớm chuẩn bị xong. Lão gia nhà ta chờ cũng lâu rồi. Mời các vị mau đến nhập tiệc ạ. Trương Ngạc phủi phủi ống tay áo, trầm mặt hỏi. Cô con gái nhà Thương thì cũng ăn cơm cùng sao? Người quản gia trung niên nói. Thưa đại tiểu thư, Thương gia đã đi thuyền trở về rồi. Trương Ngọc cười lạnh nói. Vừa rồi hẹn gặp ta ở vườn đào. Vì sao chưa gặp đã vội bỏ đi rồi? Hạ thị quản gia cười nói. Trương công tử có điều không biết. Đại tiểu thư Thương gia đã gặp công tử rồi. A, đã gặp ta ở nơi nào? Trương Ngạc vội hỏi. Hạ thị quản gia nói. Lúc Trương công tử uống rượu ở Tùng Vò Cát, thì đại tỷ tỷ nhà Thương gia đã lặng lẽ nhìn qua Trương công tử rồi. Trương Ngạc cau mày ngẫm nghĩ một chút, chợt nói. Đúng. Có vài tỷ nữ đi qua lầu cát. Ta còn gọi nàng ấy lên gác ngôi chung uống chén rượu. Tuy nhiên ta vẫn chưa được thấy tiểu thư. Hạ thị quản gia cười nói. Tiểu thư Thương gia chính là đi lẩn trong đám tỷ nữ đó đây ạ, thế cũng xem như là đã gặp qua Trương công tử rồi. Trương Ngạc kêu lên. Sao nàng ta có thể làm như vậy? Nàng ở chỗ tối còn ta ở ngoài sáng. Nàng nhìn thấy ta lại không được nhìn thấy nàng. Đây không phải là nhìn lén người ta sao? Hạ thị quản gia không biết Trương Ngọc ám chỉ cái gì, không dám trả lời, chỉ nói là. Trưởng công tử, cũng đã trưa rồi. Các vị chắc đều đói bụng cả. Trước hết mời mọi người đi đến quán Phi Đào dự tiệc đã. Lão gia nhà ta đang chờ. Không đi. Trương Ngạc tức giận nói. Trong lòng ta không vui, thực không nuốt trôi, không dám quấy rầy. Việc này. Hạ thị quản gia xoa tay, không biết nói thế nào cho phải, chỉ liên tục thở dài. Trương Ngọc càng nghĩ càng tức giận, nói. Ta nào biết được tỷ nữ của nữ lang nhà Thương thị hình ta. Nếu ta biết sớm ta đương nhiên sẽ ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ giả vịt lê quyển sách ngâm nga, cũng sẽ không vung chân mắng người hầu, lại còn trêu đùa tỷ nữ. Thân hình năng trụ khỏe mạnh nhưng đầu óc thì không lớn và linh hoạt lắm. Để chứng thực lại công tử nhà mình nói không sai, Bon trên miệng nói. Đúng vậy. Lúc đó công tử nhà ta đang ở các tủ lý mắng mò người hầu. Người bị mắng chính là năng trụ ta. Trương Nguyên bật cười. Vũ Lăng núp ở phía sau cũng cười theo. Trương Ngạc tức giận không cười được, đá một củ lên mông năng trụ. Chẳng trách việc ra mắt hôm nay không như ý, hóa ra ta mang theo toàn kẻ ngu dốt. Hạ thị quản gia cố nhịn cười, lại mời Trương Ngạc đến quán dự tiệc. Trương Ngạc lắc đầu nói. Không đi. Xin chuyển lời tới chủ nhân ngươi, Trương Yên khách đã trở về sơn âm. Rồi xoay người đi ra hướng của vườn. Hạ thị quản gia lén nhịn cười đi theo sau, lại nỗ lực lên tiếng thỉnh cầu lần nữa. Trương Ngạc nói. Ta nói không đi là không đi. Cũng không thể trách tội ý tử của chủ nhân người. Ta biết cũng biết hôn sự lần này không thành rồi. Nữ lang nhà Thương thị đã nhìn thâu ta. Ta không có mặt mũi nào gặp chủ nhân nhà người nữa. Chỉ trách nữ lang Thường thị gian xảo. Ta hối hận không nghe lời mẹ nói, vô ý trúng kê. Vốn ban đầu khi Trương Ngạc ra ngoài, mẹ hắn là Vương thị đã dặn đi dặn lại là hôm nay hắn không được đùa giỡn, phải tao nhã. Còn nói là nữ lang nhà Thương thị chính là thuyết sắc hội kê, có dung nhan tây thi, có tài vịnh thơ xuất chủng, bảo con trai mình đừng mắc sai lầm. Hạ thị quản gia biết rằng, y không thể giữ được vị Trương công tử tính tình nóng nảy này rồi. Chờ cho Trương Ngạc đi một lúc thì y cấp tốc báo cho lão gia nhà mình hay. Hạ lão gia đã ở đào quán, nghe nói Trương Ngạc, Trung Nguyên, Trung Trắc Nhu đã lên kiệu đi xa thì hạ lão gia lắc đầu nói. Lão phu nghe được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.